Chương 371, Lão Chu nói. Hiện tại đúng là mùa thu hoạch trái hồng hỏa tinh, ngày thường cũng không có việc gì, Lão Chu liền phải đi lên núi xem những trái hồng nhà mình, nếu là thấy đội ngũ nào động tác quá thô bạo, tổn thương cây hồng hoặc là thảo dược gì trồng trên mặt đất, Lão Chu khẳng định sẽ nói vài câu, trái hồng hái xuống quá non, cũng đến nói vài câu, ai nha, sao lại hái một cành lớn như vậy xuống. Cành này đều có 2-3 năm, lưu tại nơi đó, sang năm có thể kết trái cây. Lão Chu nhặt lên một cái cành trên mặt đất nhìn nhìn, vẻ mặt đau lòng nói, hiện giờ đám cây hồng nhà anh cũng đều lớn lên rất cao, nhóm nhân công ngắn hạn cầm cây gậy rổ trúc đứng ở dưới tàn cây hái trái hồng, cây gậy trúc buộc lưỡi dao khó tránh khỏi cũng sẽ có lúc lệch, có đôi khi sẽ cắt qua trái hồng, có đôi khi sẽ cắt đứt cành mang xuống. Được, tôi bảo bọn họ cẩn thận một chút. Người đội trưởng tiểu đội kia lên tiếng, nhịn không được lại nói, bất quá Lão Chu a, cái cành này nhìn thế nào đều không giống như là đã mọc 2-3 năm, tôi thấy chính là cành mới năm nay, anh biết gì, anh từng trồng nhiều cây hồng hay là tôi từng trồng nhiều cây hồng? Lão Chu một ngụm chặn họng gã ta, liền ở vùng này, thật đúng là không mấy ai trồng hồng nhiều hơn Lão Chu, nhìn cây hồng đầy khắp núi đồi này đi, chờ Lão Chu đi xa, vài người liền ở nơi đó thảo luận, cái cành này thực sự có 3 năm, tôi thấy chính là cành mới năm nay, hẳn là được 2 năm ha, này còn có cái gì không rõ? Lão Chu nói cành này nhà mình 2-3 năm, này xác định vững chắc chính là 2 năm, anh ta nói cành nhà người khác cành 2-3 năm, đó xác định vững chắc chính là 3 năm, thiệt hay giả vậy, chuẩn luôn, ai, bên trên mấy cái cây này, hai ngày nay ai từng hái vậy? Lúc này, âm thanh Lão Chu lại từ bên trên kia truyền tới, không có, nghe quản sự Trần nói, chỗ một mảnh này, hôm trước có một tiểu đội lại đây hái, ngày hôm qua không sắp xếp người lại đây. Hôm nay chúng tôi liền hái những cái cây phía dưới, những cái cây trên đó đều còn chưa hái mà. Đội trưởng tiểu đội kia vội vàng liền đáp lời, hết cách, sau lưng nói xấu anh ta, chột dạ, bên Lão Chu không âm thanh, sao? Có vấn đề gì? Các đội viên tiểu đội này thấy phản ứng này của Lão Chu, đều đoán được đại khái là đã xảy ra chuyện gì, vì thế sôi nổi buông công cụ qua đó xem náo nhiệt, cầm cây gậy trúc hái trái hồng hơn một giờ, lúc này cánh tay cũng đều mỏi. Là thời điểm nghỉ ngơi một chút, không có gì. Lão Chu lại nhìn nhìn những cái cây hồng đó, nhưng thật ra chưa nói gì, rốt cuộc ra sao? Có phải trái hồng bị trộm hay không? Những người đó mới không tin, đều đi làm việc đi. Lão Chu lúc này tâm tình không vui lắm, ai, trên mặt đất còn rớt trái hồng nè, mấy người xem, nơi này cũng có, ai vậy, thiếu đạo đức như thế. Lúc này, cái tiểu đội này đột nhiên có người trẻ tuổi kêu quát quát lớn tiếng hô lên, chật, cành này cũng bị tai họa không ít. Đội trưởng kia cũng nói, Lão Chu, chúng ta có cần báo cảnh sát hay không? Lúc ấy liền có người nói, các người đều đi làm việc đi, lòng tôi hiểu rõ. Báo cảnh sát cái lông, những người này có lẽ là không nhìn ra, Lão Chu vừa mới hơi nhìn kỹ một chút, trên cơ bản liền có thể kết luận những trái hồng này là bị những con khỉ trên núi hái. Chẳng lẽ còn có thể để cảnh sát bắt những con khỉ đó? Bắt khỉ rồi ai tới chăn dê cho anh? Nhà bọn họ trên núi hiện tại nhiều dê, dê lớn sinh dê con, lại sinh sôi nảy nở không ít. Nghe nói họa sĩ Vương ở trên núi hiện tại còn phát triển ra một kỹ năng mới, chính là đỡ đẻ cho dê cái. Đám dê núi này đều ở trên núi quen sống hoang dã rồi, hơn nữa giống như còn có xu thế thế hệ sau càng hoang dã hơn thế hệ trước, cũng chỉ có những con khỉ đó mới có thể quản lý chúng nó. Đổi những nhân công ngắn hạn đi lên thử xem, còn không khiến bọn họ chạy gãy chân à. Lão Chu trong lúc nhất thời cũng không nói gì, bảo cho bọn họ trở về tiếp tục hái trái hồng. Sau đó chiều ngày này, tin tức trái hồng nhà Lão Chu bị trộm liền truyền đi ở tứ hợp viện. Vừa mới bắt đầu còn có người nói có thể là tên lưu manh trấn trên nào đó làm. Sau đó mọi người tưởng tượng, đồ vật đáng giá trên núi của Lão Chu nhiều, tùy tiện đến mương bắt hai con ếch gai đều đáng giá hơn nhiều so chút trái hồng kia. Rốt cuộc trái hồng mới bán một tệ một trái, sau đó mọi người cũng đều nói, khẳng định là đám khỉ trên núi làm, phiến núi lớn đằng sau Ngư Vương Trang, một đám khỉ sinh sống, chuyện này hiện tại cũng đã không phải cái bí mật gì, người từng tham gia hoạt động hái hoa trên cơ bản đều từng gặp, đám khỉ trên núi theo dõi trái hồng hỏa tinh, mọi người đều rất sầu lo thay Lão Chu, nhưng Lão Chu lại không tỏ vẻ gì, cùng Tiếu Thụ Lâm lên núi đi vòng vo vài vòng, sau đó hai người liền dùng xe ba bánh kéo một ít tấm ván gỗ, đi lên núi xây ổ chó. Lần này những trái hồng đó sở dĩ sẽ bất tri bất giác bị đám khỉ hái đi, chủ yếu vẫn là rừng trái hồng này hiện tại đã vượt qua khu vực trấn thủ của Đông, Tây, Nam, Bắc, Chuyện trái hồng bị hái gõ vang lên hồi chuông cảnh báo cho lão Chu, lại không tăng mạnh phòng bị là không được, lúc này chính là trái hồng bị hái, lần tới còn không biết phải thiếu chút gì. Nếu khỉ có thể làm được thần không biết quỷ không hay từ chỗ này hái đồ, người nào đó khẳng định cũng có thể làm được. Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm ở trên núi xây mấy cái ổ chó, quyết định chia một ít chó lớn nhà mình đến trên núi đi trông coi núi rừng. Đối với chuyện này, lão Chu trong lòng không cam nguyện, bằng không cũng không thể kéo dài tới hiện tại, dù sao chó cũng là động vật sợ cô đơn. Trên Ngưu Vương Trang rất náo nhiệt, vừa đến phiến núi lớn đằng sau kia, này liền quạng cu ẻ nhiều. Bất quá trước mắt hiển nhiên là không thể tiếp tục kéo dài nữa, chuyện nên làm còn phải làm, anh và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau ở trên núi xây 4 cái ổ chó, sau đó lại đến 4 nhà đông, tây, nam, bắc bố trí mấy con chó đực đã lớn qua đó, chỉ để lại mấy con chó cái và chó con như cũ lưu tại bên người cha mẹ. Yên tâm đi, nếu sắp xếp công việc buồn tẻ cho bọn mày, phương diện đãi ngộ tao khẳng định tăng lên, ăn thịt ăn canh đều là cần thiết, đừng nhìn dưới chân núi rất náo nhiệt. Chân chính có cái thứ cốt gì, tao đến lúc đó nhất định chừa lại trước cho bọn mày. Lão Chu một bên dẫn theo nhóm chó lớn làm quen địa bàn, một bên còn cho chúng nó ăn thuốc an thần, vốn dĩ giống loại công việc phái đi làm bên ngoài này, khẳng định phải phát các loại trợ cấp đầy đủ, bằng không ai làm. Lão Chu cũng không phải là cái loại người sẽ bạc đãi chó nhà mình. So sánh với lão Chu loại hứa miệng này, Tiếu Thụ Lâm liền thiết thực hơn nhiều. Sáng sớm hôm sau, gã không đi trấn trên luyện võ, mà là đi đến chợ sáng mua một đống lớn món kho, một đường chạy chậm đi nhìn 4 ổ chó lớn này. Những con chó lớn này đêm qua đều ngủ thật sự không tồi, những con khỉ kia xa xa vừa thấy bên cạnh rừng cây hồng có ổ chó, căn bản đều không hướng bên này, trực tiếp đều đi vòng. Đương nhiên, này chủ yếu còn bởi vì chúng nó cho rằng mình đã hái cũng đủ nhiều trái hồng, cho nên mới vứt bỏ dứt khoát như vậy. Tiếu Thụ Lâm lên núi, nhóm chó lớn xa xa liền nghe được tiếng vang, dựng lỗ tai cảnh giác. Chờ sau khi xác định là Tiếu Thụ Lâm, một con hai con đều cao hứng phấn chấn chạy ra đi nghênh đón. Đương nhiên, Tiếu Thụ Lâm sau lưng cái bao lớn kia đựng đồ vật cũng đã sớm bị chúng nó ngửi được mùi vị. Đêm qua có tình huống gì không? Tiếu Thụ Lâm ở dưới mấy con chó lớn vây quanh đi hướng bên ổ chó. Gâu gâu! Có chúng nó trông chừng ổn thỏa mà. Gặp phải người xấu không cần cậy mạnh, có thể lên, không thể lên liền sủa, lại không được liền trốn chạy. Bố trí những con chó lớn này ở trên núi, lão Chu và Tiếu Thụ Lâm cũng đều có chút lo lắng, sợ gặp phải kẻ tàn nhẫn, bị diệt sạch ổ, đặc biệt là ở dưới tình huống trên núi bọn họ thứ tốt càng ngày càng nhiều. Gâu gâu gâu. Những con chó lớn này vừa sủa lại là vẫy đuôi, vây quanh Tiếu Thụ Lâm nhảy nhóc lung tung, không biết nghe hiểu không. Đút xong thịt kho rồi, Tiếu Thụ Lâm lại cùng chúng nó ở trên sườn núi đánh một trận, lúc này mới vỗ vỗ cọng cỏ trên người. Trên lưng đeo ba lô đi đến một cái ổ chó khác, vừa mới nãy lúc đánh nhau, Tiếu Thụ Lâm liền cố ý làm ra một ít cùng loại với động tác đánh lén, những con chó lớn này phản ứng nhưng thật ra thập phần nhanh nhạy, Tiếu Thụ Lâm thông qua phương thức trò chơi, làm một ít huấn luyện cho chúng nó. Tiếu Thụ Lâm rời đi không bao lâu, Trịnh Bác Luân lại đưa cơm sáng tới cho chúng nó, Trịnh Bác Luân hiện tại trên cơ bản là thuộc về đội cơ động, nơi nào cần thì đi nơi đó. Lúc này mấy cái ổ chó này tuy rằng ở trên núi, nhưng cũng đều được dựng ở chỗ cách đường đất không phải rất xa, lúc đưa cơm có thể lái xe đi lên. Được rồi, bọn mày ăn đi, tao đi chỗ tiếp theo cái, bằng không lát nữa cơm đều lạnh. Chia xong cơm sáng, Trịnh Bác Luân duỗi tay sờ sờ mấy con chó lớn kia. Đừng thấy những con chó lớn này hiện tại lớn lên rất uy phong, lúc trước chúng nó nhưng xem như lứa chó con đầu tiên trên Ngưu Vương Trang, tụ tập trăm ngàn cưng chiều một thân, thật nhiều công nhân lâu năm đều là nhìn chúng nó lớn lên. Tình cảm kia liền miễn bàn, gâu. Một con chó lớn ngẩng đầu lên tiếng, giống như thật có thể nghe hiểu vậy. Trịnh Bác Luân đi rồi, chúng nó liền an tĩnh ăn cơm sáng trong chậu của từng đứa. Vừa nãy Tiếu Thụ Lâm đưa lại đây chút đồ, chỉ có thể xem như đồ ăn khai vị. Lúc này mới là bữa ăn chính đó, thời gian lại qua một vài ngày. Lúc trước chuyện trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu bị khỉ trộm, mọi người dần dần cũng liền quên mất. Dù sao từ sau khi những con chó đó lên núi, lão Chu cũng không còn mất thêm trái hồng nào nữa. Bất quá bọn họ đã quên, nhưng lão Chu thì lại không quên. Ngày này anh lại đi lên núi dạo một vòng, sau đó liền triệu tập mấy nhân công dài hạn nhà mình, nói với bọn họ, có nhiệm vụ giao cho mấy người, chờ hoàn thành nhiệm vụ trở về, buổi tối làm một bàn thức ăn cho mấy người. Nhiệm vụ vậy? Liễu Như Hoa liền hỏi, đám khỉ trên núi giúp chúng ta ấp trái hồng đã chín, mấy người đi đem chúng nó dọn về. Lão Chu liền nói, mọi người á khẩu, con khỉ tốt bụng như vậy giúp anh ấp trái hồng. còn không phải là bị trộm, hiện tại lại bảo bọn họ đi trộm những trái hồng đó về. Hết chương 371. Chương 372, cạnh tranh. Có những món gì? Biên đại quân vuốt râu hỏi, có chân giò kho tàu, dùng chính là chân giò lớn nhà La Hán Lương bọn họ, còn có gà hầm hạt dẻ, ốc đồng xào, ngao sông xào cây, cá chạch hầm dưa muối, lương xào cộng hoa tỏi. Hầu Mập lúc này liền bắt đầu báo thực đơn. Anh biết chuyện này hả? Liễu Như Hoa hỏi gã, cô ngày này khá bận, trong ruộng nhổ thật nhiều rau cải, trong đó hơn phân nửa đều bị phân đến chỗ cô. Liễu Như Hoa mang theo vài người, phụ trách muối đám rau cải thành dưa muối. Không biết, trước đó bảo chuẩn bị một bàn thức ăn, lúc này mới biết được là dùng làm gì. Hầu Mập trả lời nói, có rượu hay không? Lâm Khoát cũng hỏi, có a, như thế nào không có? Lão Chu lúc này thật là hào phóng hiếm có, rượu cẩu kỹ nửa cân, rượu trái cây khác một cân, làm. Vừa nghe nói có nhiều rượu như vậy, Biên đại quân là người đầu tiên liền đứng ra, có bao nhiêu trái hồng? Trịnh Bắc Luân ngược lại còn tính bình tĩnh, mấy ngày nay tôi đã thăm dò địa phương rõ ràng, rải rác, đại khái cũng cả ngàn cân, lái xe đi lên, phí không bao nhiêu thời gian. Lão Chu nói, được, tôi cũng đi. Lượt đi lượt về phỏng chừng cũng chỉ hơn một giờ, có thể kiếm một bữa rượu thịt cũng là không tồi. Việc này mấy người đi, chúng tôi không thích hợp lộ mặt, vạn nhất đến lúc đó bại lộ, về sau khó giao tiếp cùng chúng nó. Lão Chu tỏ vẻ mình và Tiếu Thụ Lâm cũng không tham dự lần hành động này. Được rồi, tôi hiểu. Còn không phải là để bọn họ đóng vai người xấu, này có gì, dù sao bọn họ ngày thường cũng không hay giao tiếp cùng những con khỉ trên núi, tôi cũng không đi. Lâm Khoát nghĩ nghĩ nói. Gã nhưng thật ra không sợ con khỉ, liền sợ những con khỉ đó mang thù, đến lúc đó ở trên núi tai họa thảo dược cả trồng. Được, vậy anh cũng đừng đi, Trịnh Bắc Luân anh có đi hay không a? Liễu Như Hoa hỏi, rốt cuộc Trịnh Bắc Luân cũng là thường xuyên đi lại ở trên núi, tôi đi. Trịnh Bắc Luân nhưng thật ra không sợ đắc tội mấy con khỉ đó, chờ đến lúc hơn 9 giờ tối, những người này liền lái mấy chiếc xe ba bánh đi lên núi. Lão Chu nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, trong lòng thật là vui. Lần hành động dọn trái hồng này nhẹ nhàng quá mức tưởng tượng, chủ yếu là đàn khỉ này ở dưới sự che chở của lão Chu quá quen cuộc sống anh nhàn, cũng không có lòng cảnh giác gì, mấy chỗ ấp trái hồng kia, ngay cả khỉ canh gác đều không có. Đoàn người Liễu Như Hoa dựa theo địa điểm lão Chu nói cho bọn họ, dừng xe ở xa xa, lặng yên không một tiếng động đi qua đó, dùng từng cái sọt một đựng trái hồng, lại lặng lẽ bê lên xe máy ba bánh. Toàn bộ quá trình, đám khỉ kia thế nhưng nửa điểm phản ứng cũng không. Chờ đến ngày hôm sau, đầu tiên là có một con khỉ phát hiện trái hồng chỗ chúng nó không thấy, lại đi xem xét cái chỗ khác, lúc này mới trợn tròn mắt. Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm lúc này liền đúng lúc tìm chúng nó đổi dê, không chỉ có mang theo các loại đồ ăn, thậm chí còn lấy một ít trái táo đi lên. Những trái táo này là mấy ngày hôm trước trong thị trấn có người lái một chiếc xe tải lớn lại đây bán, nghe người ta nói gã bán trái táo ăn khá ngon. Giá còn đặc biệt phải chăng, sau đó lão Chu liền lái xe máy ba bánh qua đó mua một chút, đám khỉ gặm táo, đối với chuyện trái hồng vừa mới bị trộm, này cũng liền không khó có thể tiếp nhận như vậy. Thông qua chuyện này, lão Chu khiến đám khỉ càng thêm khắc sâu thấu hiểu một đạo lý, hái trái hồng gì đó kia đều là đi đường ngang ngõ tắt không thông, chỉ có chăn dê thật tốt mới là đường ra duy nhất của chúng nó, lựa chọn tốt nhất. Về phần đêm qua đám trái hồng dọn về, lúc này đã bị lão Chu bán rồi, một tệ một trái. Ở tứ hợp viện một chút đã bị cướp sạch, bởi vì mọi người đều muốn nếm thử trái hồng đám khỉ ấp ra là cái mùi vị gì, liền tính trước đó người từng ăn sau đó nói hương vị thực bình thường, còn không có ăn ngon bằng lão Chu tự mình ấp ra, nhưng là người mua sau đó vẫn là nối liền không dứt, có một số người không chỉ có chính mình mua nếm, còn muốn mang mấy cái về cho bạn bè thân thích nếm thử, kệ nó ăn ngon hay không, chỉ là tính cái đề tài này, cũng đã thực giá trị với giá tiền đó. Xử lý xong chuyện đám khỉ, lão Chu trong lòng liền thoải mái, mỗi ngày xem người hái trái hồng, ở trên Ngưu Vương Trang nhà mình đi lòng vòng, vẫn cảm thấy thời tiết mùa này, hết sức được người yêu thích. Tiếu Thụ Lâm vẫn là lâu lâu liền chạy lên trên núi, chủ yếu những con chó lớn này mới vừa lên núi không bao lâu, từ náo nhiệt đến an tĩnh, lo lắng chúng nó sẽ có chút thích ứng không được. Ngày này buổi sáng, Tiếu Thụ Lâm đi xem nhóm chó lớn nhà mình, thuận tiện mang theo chút gà quay mua trên chợ sáng cho chúng nó, cái quầy hàng kia bán gà quay. Phương diện nguyên vật liệu tuy rằng không bằng Ngưu Vương Trang, nhưng quán chủ tay nghề khá tốt, buôn bán cũng thực tốt, đi chậm trên cơ bản chính là không mua được. sáng sớm tinh mơ liền ăn thịt, lát nữa còn ăn cơm sáng được hay không? Phạm Văn Minh lúc này vừa vặn từ bên cạnh đi qua, nghe được động tĩnh liền tới đây, đi xuống núi à? Tiếu Thụ Lâm chào hỏi cùng gã, bắt được hai con rắn, mang đi chợ sáng bán. Phạm Văn Minh quơ quơ hai con rắn trong tay, đều là lớn cỡ ngón tay, lúc này đều còn sống, chính là bị Phạm Văn Minh túm bẫy tất, tránh thoát không được, anh muốn hay không? Nếu muốn tính rẻ chút cho anh, một con gà trống nhỏ, hai con rắn này đều thuộc về anh, như thế nào, quá nhỏ. Tiếu Thụ Lâm xua xua tay, tỏ vẻ không có hứng thú, đừng nhìn hai con rắn này kích cỡ không lớn, cũng là có tuổi đó, con rắn này non mềm, đến xem nơi này, anh xem a, Phạm Văn Minh nói, liền bổ sung kiến thức cho Tiếu Thụ Lâm, này cũng quá nhỏ. Tiếu Thụ Lâm vẫn là chê hai con rắn này quá nhỏ, tuy nhỏ chút, nhưng thật còn rất bổ, tôi nghe nói bên ba anh, Phạm Văn Minh cho Tiếu Thụ Lâm một cái ánh mắt mọi người đều hiểu, chật, ăn thứ này tốt nhất. Tiếu Thụ Lâm đàn ông thì đàn ông, nhưng lại rất ít cùng người nói đến chuyện này, lúc này gã liền không nói tiếp, như thế nào, được chứ? Phạm Văn Minh lại hỏi Tiếu Thụ Lâm, được. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, xác thật cũng là nên hiếu thuận ba anh, vậy quyết như vậy nhé. Phạm Văn Minh đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt cao hứng nói, cậu trực tiếp xuống núi, tìm La Mông nói một chút là được. Tiếu Thụ Lâm lúc này mới vừa lên núi, mới đi cái ổ chó thứ nhất. Ba cái ổ chó khác đều còn chưa đi, được. Phạm Văn Minh lên tiếng, lại không vội đi. Tiếu Thụ Lâm nghi hoặc mà nhìn gã ta một cái, còn có cái vấn đề gì? Chẳng lẽ còn phải nhường đường à? Gà quay này anh mua ở đâu vậy, ăn ngon không? Phạm Văn Minh hỏi Tiếu Thụ Lâm, ấn đầu người mua, không phần của cậu. Tiếu Thụ Lâm nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, tên này thèm rồi. Tiếu Thụ Lâm trước tiên gọi điện thoại cho lão Chu, cho nên chờ tới lúc Phạm Văn Minh xách theo hai con rắn xuống đến Ngưu Vương Trang, lão Chu đã bắt sẵn một con gà trống nhỏ cho gã rồi. Phạm Văn Minh xách con gà kia ngó trái ngó phải, anh đây là con nhỏ nhất bắt à, lão Chu khắp nơi nói, đừng nhìn con gà kích cỡ không lớn, tháng cũng không nhỏ, hái chút nấm rừng hầm canh uống, bổ miễn bàn. Phạm Văn Minh thì ra đặt ở đây chờ gã, bất quá cũng còn được, dùng hai con rắn nhỏ kia đổi con gà trống nhỏ này không tính lỗ, tuy rằng cũng không chiếm lợi lộc gì. Phạm Văn Minh để con gà trống nhỏ này qua một bên, rửa tay đi ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng, lại tìm Hầu Mập, móc đám trái dại trong túi của mình ra cho gã, cậu phối một phần gia vị dùng tôi, khẩu vị nặng một chút, tôi muốn làm gà ăn mày. Phạm Văn Minh thích ăn khẩu vị nặng, gà quay gà nướng gà ăn mày đều không tồi, hầm nấm rừng gì đó, vậy không phải món gà thích, lại nói năm nay vào thu tới nay đều còn chưa mưa lần nào, lúc này nơi nào có nấm rừng gì, đừng nghe lão Chu nói bừa, được. Hầu Mập vô cùng cao hứng liền cầm lấy đám trái cây dại đó, đám trái cây dại này lát nữa xử lý một chút, làm thành mứt trái cây, con gái gã thích ăn. Phạm Văn Minh bỏ gia vị vào trong túi, xách theo gà, đi nhanh ra khỏi viện tử. Một sơn nhân công ngắn hạn dài hạn nhìn mà rất là hâm mộ, những người tham gia quân ngũ sao đều biết bắt rắn như vậy, trước đây tên Thiên Diệp kia cũng vậy, lúc này cái người đeo mắt kính này cũng vậy, lâu lâu bắt mấy con rắn, là có thể đổi một con gà trống nhỏ của lão Chu ăn. Hấp ăn nướng ăn hầm ăn, đổi đủ kiểu nấu, cuộc sống này quả thực sướng miễn chê. Phạm Văn Minh này cũng cảm thấy cuộc sống này xác thật rất sướng, nếu không phải có con Doberman chết tiệt kia, cả còn có thể sống đến càng sướng, con Doberman kia cũng không biết sao lại thế này, giống như con cú, vừa đến buổi tối liền lên núi. Lần đầu tiên lúc nhìn thấy nó ngậm một con rắn từ trước mặt chính mình chợt lóe qua, Phạm Văn Minh một bộ bị dọa, còn tưởng mình gặp phải mèo rừng con báo gì. Tập trung nhìn thì ra là con Doberman dưới chân núi kia, con chó Doberman kia hai cái tai nhọn thật sự quá đặc sắc, muốn không nhận ra tới đều khó. Con Doberman kia giống như khá quen thuộc đối với phiến núi lớn này, chui vào chui ra khá nhanh nhạy. Cũng may Phạm Văn Minh gã trước đây ở bộ đội cũng nhờ quan sát tỉ mỉ mà nổi tiếng, liền tính là ở núi rừng thảm thực vật tươi tốt, gã cũng vẫn có thể tìm được tung tích hoạt động của loài rắn, liền năng lực bắt rắn mà nói. Phạm Văn Minh cũng không cho rằng mình sẽ thua con Doberman kia, dù sao phiến núi này lớn như vậy, nó thích bắt liền bắt đi. Nhưng mà, chuyện kế tiếp phát triển, lại vượt qua phán đoán trước của Phạm Văn Minh. Ô gâu! Gâu gâu gâu! Chiều hôm nay, mấy anh em nhà Đại Đông đang ở trên sườn núi phơi nắng, đột nhiên có một con chó lớn hưng phấn sủa vài tiếng, sau đó liền chạy nhanh qua dưới một cái cây lớn bên cạnh, một móng vuốt liền chụp xuống một con rắn muốn bò lên trên cây. Tuy rằng không biết thứ này có ích lợi gì, nhưng là Tiếu Thụ Lâm thích nha, Tiếu Thụ Lâm đối chúng nó thật tốt nha. Phải bắt đưa cho anh ta. Hết chương 372. Chương 373, ngộ nhỡ bảo tháp tự đóng cửa. Tiếu Thụ Lâm hôm nay đang ở trên sườn núi Ngư Vương Trang đi tới, xa xa liền nhìn đến một con chó lớn hồng hộc chạy tới hướng bên bọn họ, trong miệng còn ngậm một dải dài màu xanh lục, nhìn kỹ là một con rắn, rắn kia lớn cỡ bằng ống nước, chiều dài ước chừng cũng cỡ một mét, gâu. Chó lớn thả con rắn kia trước mặt Tiếu Thụ Lâm, vẻ mặt hưng phấn vẫy đuôi với gã, cho tao. Tiếu Thụ Lâm cũng rất là vui mừng, đặc biệt là tại trên sườn núi, trước mặt nhiều người như vậy, thu được một món quà lớn như vậy, không nói người khác, liền tên La Mông kia đều không từng được hưởng đãi ngộ này. Gâu gâu. Con chó lớn kia sủa gâu gâu với gã, làm tốt lắm. Tiếu Thụ Lâm ngồi xổm xuống, vuốt mạnh đỉnh đầu của nó, sau đó lại giơ tay lay một chút con rắn trên mặt đất, còn chưa có chết hẳn, tươi mới đó. Ha, chó lớn phun đầu lưỡi, vẻ mặt cao hứng, hộp bánh quy này mang về ăn, biết mở như thế nào không? Tiếu Thụ Lâm nói liền từ trong túi móc ra một cái hộp bánh quy hình ống dài, bên trong đựng chính là đậu cứng gã tự làm, không có việc gì liền bỏ chút bánh quy ở trên người, có đôi khi chính mình ăn, có đôi khi tiện tay đút cho mấy con chó lớn chó nhỏ trên Ngư Vương Trang, đặc biệt là khi chúng nó làm chuyện đáng giá khen ngợi, lúc này Tiếu Thụ Lâm thật cao hứng, vì thế liền cả hộp đều cho nó, gâu gâu. Chó lớn tỏ vẻ nó biết mở, mày mở cho tao xem. Tiếu Thụ Lâm không yên tâm, đừng ngậm đi trở về lại không biết mở như thế nào, rừng núi hoang vu này, nhưng tìm không thấy người giúp chúng nó mở. Chó lớn dùng một cái chân trước lông xù xù của nó nhấn một cái ở trên ống tròn, hàm răng cắn một cái ở ống mép nắp, cái nắp tức khắc liền rớt xuống. Mày nha nghiệp vụ còn rất thuần thục, chắc không phải là thừa dịp lúc tao không chú ý từng ăn vụn. Tiếu Thụ Lâm ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng kỳ thật thực cảm thấy tự hào vì chó lớn nhà mình, nhìn một cái, thông minh lắm, liền hộp bánh quy đều biết mở, được rồi, chạy nhanh trở về đi. Giúp nó đóng chặt cái nắp, vỗ vỗ phía sau lưng nó, Tiếu Thụ Lâm liền tống cổ con chó lớn này đi trở về, rốt cuộc nó hiện tại cũng có phạm vi phiên trực chính mình, thời gian dài bỏ vị trí cũng không phải cái hiện tượng tốt gì, gâu. Chó lớn lên tiếng, ngậm lên hộp bánh quy liền chạy về lại con đường lúc đi tới. Lúc Tiếu Thụ Lâm xách theo con rắn này xuống sườn núi, dọc theo đường đi dẫn tới không ít người vây xem, trong lòng gã rất là đắc ý, một đường cùng người bốc phét, thế nào, rắn này đủ lớn ha, trên núi có một con chó lớn đưa qua cho tôi đó, mới nãy lúc nó xuống núi các người nhìn thấy không, uy phong lắm, khổ người bao lớn a, trên đùi đặc biệt có lực, một con rắn lớn như vậy, căn bản không đủ nó chụp hai móng vuốt. Lúc lão Chu nghe nói chuyện này, đang chải lông cho Nhị Lan, người ta hỏi anh, chà, anh xem con chó lớn kia hiện tại đều tặng đồ cho Tiếu Thụ Lâm, sao không đưa cho anh vậy? Lão Chu liền nói, đưa rắn cho tôi làm gì? Tôi lại không thích ăn thịt rắn. Đám người đi rồi, anh liền nói với Nhị Lan, mày nhìn mày đi, ăn đồ ngon của tao như vậy, sao cũng không biết phải tặng quà cho tao. Phốc, Nhị Lan phát ra tiếng phì phì trong mũi, này không phải làm khó trâu sao? Bởi vì trước đó Tiếu lão đại vừa mới được hai con rắn nhỏ, lần này rắn lớn này liền không cho ông. Tiếu Thụ Lâm đưa qua cho ông La nói chính mình không thích ăn cái này, bảo gã lại đem rắn này đưa qua Tiếu lão đại. Tuy rằng không ăn rắn này, ông La trong lòng vẫn là rất thoải mái, vào lúc ban đêm liền nói với Lưu Xuân Lan, Tiếu Thụ Lâm đứa nhỏ này không tồi. Sau khi trải qua chuyện chó lớn trước mặt mọi người đưa rắn, Tiếu Thụ Lâm chính là công nhận có cẩu duyên. Trên thực tế, gã hiện tại không chỉ có là cẩu duyên tốt, nhân duyên cũng thực không tồi. Bởi vì liên quan thời gian dài ở trên trấn Thủy Ngưu dạy người võ thuật, phát triển ra không ít fans trung thành, còn quen biết không ít người biết võ nơi khác, nhân mạch tương đương rộng khắp. Ở vùng bọn họ, chỉ cần nhắc tới tên Tiếu Thụ Lâm, mọi người đều là cùng ấn tượng, đó chính là đẹp trai, đặc biệt đẹp trai. Không chỉ có vừa cao lại đẹp trai, võ công còn đặc biệt tốt, đối những người học võ cùng gã còn đặc biệt có kiên nhẫn, còn có gã ở trên trấn Thủy Ngưu phát triển sự nghiệp thủ công. Càng là trở thành thu nhập quan trọng số 1 của cư dân trấn trên. Đẹo trai xác thật là rất đẹp trai, nhưng là làm người nhà của gã, ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc đau đầu. Tiếu Thụ Lâm người này đừng nhìn bộ dáng có đôi khi cà lơ phất phơ, kỳ thật bản chất đặc biệt chính nghĩa, rất là có chút tâm địa hiệp nghĩa. Hè năm ngoái, có một đội ăn xin hoạt động ở Đồng Thành bon họ, chuyên môn lấy một ít trẻ con kiếm tiền dùng bọn họ. Lúc ấy có một tên trẻ tuổi từng học võ một hai năm cùng Tiếu Thụ Lâm nhất thời thấy quá chướng mắt, không cẩn thận liền cuốn chính mình vào, Sau đó lớn chuyện chính cậu ta gánh không được, gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm xin giúp đỡ. Tiếu Thụ Lâm lúc ấy đang ở quảng trường văn hóa cùng người luận bàn, sau khi nghe xong chuyện này về sau, không nói hai lời, kêu đoàn xe nhà mình, chở mấy xe người biết võ liền chạy đi Đồng Thành. Vào lúc ban đêm bọn họ liền mang mấy đứa con nít bị cái đội kia khống chế trở về, đáp lại lời mời của Hòa Thượng Tuệ Chân, đưa bọn họ an trí ở Bảo Tháp Tự. Đoạn thời gian kia, toàn bộ trấn Thủy Ngưu vừa là lòng người hoảng sợ lại là nhiệt huyết sôi trào, ngay cả buổi tối lúc hóng mát chủ đề nói chuyện đều là, đám khốn nạn đó nếu là dám đuổi theo lại đây, chúng ta liền như thế nào, thẳng đến sau đó công an mấy tỉnh liên hợp hành động, nhổ tận gốc những đội đó, ở trên tin tức truyền phát tin kết quả xử lý cuối cùng, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão Chu cũng rốt cuộc có thể hết lo âu. Lão Chu ngược lại không sợ gì khác, liền sợ Tiếu Thụ Lâm gặp chuyện bất bình một tiếng trống, kết quả làm người ta bị thương, lại khiến mình đi bóc lịch. Tiếu Thụ Lâm còn từng hỏi anh, ngộ nhỡ tớ nếu như bị bắt đi tù, cậu tính toán làm sao? Gã nguyên bản còn nghĩ La Mông khả năng sẽ nói phải đợi gã ra tới linh tinh, kết quả La Mông lại nói, nhanh chóng vớt cậu ra, còn có thể làm sao, có thể vớt liền vớt, vớt không ra anh liền khắp nơi chuẩn bị, tóm lại chính là không thể để Tiếu Thụ Lâm ở bên trong chịu khổ. Tiếu Thụ Lâm nghe xong lời này, lúc ấy liền dùng khuỷu tay khoanh lại cái cổ mảnh của cậu ta, ở trên đỉnh đầu cậu ta hung hăng giày vào một phen. Tên này đừng nhìn lớn lên giống như con gà bệnh, trên thực tế khá đáng tin, liền bởi vì có cậu ta ở sau lưng, Tiếu Thụ Lâm hiện tại mới có thể càng sống càng bừa bãi. Nhớ trước đây lúc chính gã một người một vai gánh một công ty vận chuyển, hành sự cũng là tương đối khá cẩn thận, đảo mắt, chuyện này qua đi liền có đã hơn một năm, bên Bảo Tháp Tự thêm mấy đứa trẻ con. Lúc trước những đứa trẻ đó từ sau khi đi vào Bảo Tháp Tự, liền không có rời đi, dựa theo lời khai của cái đội kia, những đứa trẻ này đều là bọn họ lúc trước dùng tên tuổi nhận nuôi bỏ tiền mua về. Phía công an tìm hiểu nguồn gốc, ba mẹ người nhà những đứa bé này cũng kéo ra tới, tuy rằng bọn họ đều nói mình là bị lừa, trước đó lúc đưa con đi, căn bản không biết đối phương thế nhưng sẽ đem con đi ra ngoài ăn xin, chỉ cho là bị đưa đến gia đình tốt bụng sống ngày lành. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nếu tồn tại giao dịch tiền tài, cũng đã cấu thành sự thật phạm tội, nên đi tù, những người này liền đều đi tù. Thời gian đã hơn một năm, những đứa trẻ này liền ở tại một cái tiểu viện bên cạnh Bảo Tháp Tự. Cái tiểu viện này xây gần kề ngôi chùa, sống ở đó vừa không là các hòa thượng cũng không phải nhóm người bệnh, chủ yếu chính là một ít đệ tử tục gia, cùng với mấy vị tín đồ lúc trước bỏ vốn rất nhiều. Cái tiểu viện này tương đối mà nói khá thanh tịnh, nhân viên khá cố định, không có biến động gì, hộ gia đình bên trong cũng đều thiện tâm, lúc ấy nguyên bản là không có phòng trống, vẫn là hai vị cư sĩ chủ động nhường lại phòng của mình. Mấy đứa trẻ sau khi dọn vào đó, liền tính là dàn xếp xong, đã hơn một năm thời gian cũng từng biến động, nhưng thật ra cũng có một ít người nhà bọn trẻ con đó từng lại đây thăm, cũng có nói muốn đem con mang về nuôi, nhưng là cuối cùng đều bị khuyên trở về. Rốt cuộc lúc trước sở dĩ sẽ có bi kịch như vậy, gia đình những đứa trẻ này cũng đều có trách nhiệm rất lớn, rất khó lại để người ta tín nhiệm. Những đứa trẻ này ở Bảo Tháp Tự sinh hoạt thật sự không tồi, tăng nhân và nhóm Phật tử đối với bọn nó cũng đều thực quan tâm. Hơn nữa lúc trước chính là người trấn Thủy Ngưu cứu bọn nó ra từ ổ sói, bọn nhỏ sống ở chỗ này cảm giác thực an toàn, chính mình cũng căn bản không muốn đi. Sáng thứ bảy, hai chị em La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh bị Lưu Xuân Lan tạm giam làm bài tập một tiếng đồng hồ, sau đó cất sách vở, bịch bịch bịch liền chạy hướng bên ngoài sân. Bà ngoại, bọn con đi đến chỗ cậu. Ai, đi chậm một chút, đừng chạy. Lưu Xuân Lan vội vàng kêu hai cô bé, bà ngoại bọn con trưa nay ăn cơm ở chỗ cậu ạ. La Mỹ Tuệ vừa chạy vừa kêu, được, biết rồi. Lưu Xuân Lan đáp, hai chị em chạy tới giao lộ Ngưu Vương Trang, thấy bên cạnh trên quảng trường nhỏ, mấy đứa trẻ kia đang giúp người lớn làm việc, vì thế liền hỏi bọn nó, này, các bạn muốn đi Ngưu Vương Trang hay không? Mấy đứa trẻ kia sôi nổi quay đầu nhìn về phía người lớn bên người bọn nó, nhìn dáng vẻ là muốn đi, đi đi. Một tăng nhân mặc tăng bào màu vàng đang vung cái xẻng cười nói với mấy đứa trẻ đó, những đứa trẻ này hiện tại đều học tiểu học ở trấn trên, cuối tuần được nghỉ, cũng nên để cho bọn nó đi ra ngoài thông khí. Bọn La Mỹ Tuệ đi đến bên tứ hợp viện, cũng không tìm cậu của các cô bé, chính mình liền chạy tới chỗ quản sự Trần, có việc làm không ạ? Bắt cá, 10 cân một cái hạch đào, có làm hay không? Trần Kiến Hoa hỏi bọn nó, làm. Những đứa trẻ này đều là vẻ mặt cao hứng phấn chấn, loại việc bắt cá này việc, đối với bọn nó mà nói căn bản không tính công việc, chính là chơi đùa thôi. Một đám con nít xách theo thùng nước cầm túi lưới, kích động ra khỏi viện tử, nhanh như chớp liền lên sườn núi. Tôi biết nơi nào cá nhiều, đi theo tôi, nơi này cá cũng rất nhiều nha, bên kia càng nhiều, lại còn có lớn, này. Tiếu La Bình, mấy đứa cũng đang bắt cá hả? Bé Khỉ và Kiều Doãn Minh lúc này cũng đang ngồi xổm ở bờ mương vớt cá, bên cạnh còn vây quanh một đám chó lớn chó nhỏ, chen chúc đầy tràn bờ mương, mắt trông mong nhìn chủ nhân bọn nó vớt cá, cũng không biết mương cá hiện tại là cái cảm thụ gì. Dạ, nơi này cá không nhiều lắm, chúng ta đổi chỗ đi. Bé Khỉ nói, vừa mới còn rất nhiều, lúc này đều chạy hết rồi, chúng ta đi bên rừng hạt dẻ, bên kia rất nhiều cá. La Mỹ Tuệ lớn tiếng nói, bọn mày quá ầm ĩ, không cần cùng lại đây, chính mình đi chơi đi. Bé Khỉ lại nói với những con chó lớn chó nhỏ đó, kỳ thật chủ yếu đều là chó nhỏ, chó lớn cũng chỉ có hai con Tam Mao và Peter, về phần Hoa Hoa, nó là mèo rừng không phải chó. Ô, nhóm chó nhỏ có chút dính người, nói không cho đi cùng, liền rầm rì bắt đầu làm nũng giả đáng thương, vậy lát nữa phải an tĩnh một chút. Bé Khỉ nhượng bộ nói, gâu. Nhóm chó nhỏ tức khắc liền cao hứng lên, mày cũng phải an tĩnh chút. Kiều Doãn Minh nói với Peter nhà cậu ta, Peter đều không chút nào để ý tới cậu ta, nó vốn dĩ đã rất an tĩnh rồi được không, là chính cậu ta chân tay vụng về bắt không được cá, chờ bọn họ đi bên rừng hạt dẻ, quả nhiên phát hiện mương có thật nhiều cá, hơn nữa kích cỡ cũng khá lớn, lúc này nhóm chó nhỏ chó lớn này đều nghe lời không có tiếp tục lung tung kêu to, chính là một đám đều duỗi đầu hướng mương nước nhìn, bọn bé Khỉ ngồi xổm ở bờ mương, thật cẩn thận dùng túi lưới vớt cá. Cá thạch ban suối màu tro đen, cùng đáy mương màu xi măng thời gian dài ngâm nước rất giống nhau, bình thường ánh mắt không tốt, thật dễ dàng liền sẽ bỏ qua, những đứa trẻ này nhưng thật ra đứa nào cũng mắt sắc, hơn nữa chân cẳng lại tốt, ngồi xổm non nửa ngày cũng không cảm thấy mệt, đổi lại là người lớn liền không được. Này, mấy bạn ở tại Bảo Tháp Tự, có thể ăn thịt không? La Mỹ Tuệ thả một con cá thạch ban suối vào trong thùng nước đặt ở bờ mương, ngẩng đầu hỏi một cô bé đối diện nó, chỉ cần không ở trong chùa ăn thì không sao. Cô bé kia vừa nói lời này, tay run lên, thiếu chút nữa liền phải bị con cá thạch ban suối trong túi lưới liền chạy mất, việc bắt cá này nó hiện tại làm được còn không quá thuần thục. À, như vậy à. La Mỹ Tuệ gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, làm hòa thượng thì không thể ăn thịt sao? La Mỹ Linh lúc này cũng hỏi, ừ, cái cô bé kia gật gật đầu, dùng túi lưới của mình thật cẩn thận tới gần một con cá thạch ban suối khác, trời ạ. La Mỹ Linh tỏ vẻ không hiểu, đều không cho ăn thịt, vì cái gì còn có người chịu đi làm hòa thượng, cô bé nhịn không được lại hỏi, cá cũng không thể ăn sao, cá cũng không thể ăn. Cô bé kia nói, gà thì sao? Gà cũng không thể ăn sao? La Mỹ Linh mở to hai mắt hỏi, gà cũng không thể ăn, thức ăn mặn đều không thể ăn. Cô bé kia nghiêm túc nói, người xuất gia là không thể chú ý ham mê ăn uống. Cậu bé bên cạnh cô bé lúc này cũng nói, đúng, đúng. Mấy đứa trẻ khác sôi nổi phụ họa, về phần bọn nó trong lúc vô tình nhìn đến hình ảnh nhóm anh trai hòa thượng rung rung chân chơi trò chơi ăn đồ ăn vặt, tuyệt đối không thể nói cho người bên ngoài biết, ngộ nhỡ Bảo Tháp Tự đóng cửa bọn nó về sau sống ở đâu. Hết chương 373. Chương 374, yêu quý. Theo thời tiết chuyển lạnh, trên Ngư Vương Trang rất nhiều thứ nên thu hoạch lục tục đều thu hoạch, ngoại trừ hoa màu trong đất, cá thạch ban suối trong mương và ốc loa núi cũng tiến vào mùa thu hoạch, bởi vì chờ thời tiết lại lạnh một chút, chúng nó trên cơ bản sẽ không thể lớn lên được nữa. Cái mùa này tiến vào giai đoạn thu hoạch, toàn bộ mùa đông lục tục vớt lên, chờ đến lúc đầu xuân sang năm, trên cơ bản cũng là có thể đủ chừa ra chỗ thả con giống mới. Mấy thứ giống cá thạch ban suối và ốc loa núi này, trước mắt vẫn là ở cực vị lâu đồng thành còn có hội sở của ông chủ Đoạn bên Hồng Kông bán đến càng tốt, trong nước kẻ có tiền đều thực chú ý dưỡng sinh, trên cơ bản cũng đều thực biết hàng, giống cá thạch ban suối ốc loa núi nhà lão Chu, mọi người đều nói có hiệu quả rõ tư âm giải độc khá rõ ràng, ốc loa núi còn hơi mang chút hàn tính, cá thạch ban suối liền không có hàn tính, bình thường người có tuổi, dương khí liền không tràn đầy giống người trẻ tuổi, trong cơ thể ít nhiều đều sẽ có chút hàn khí. Cho dù có hỏa cũng phần lớn đều là hư hỏa, căn cơ quá hư, dương khí thượng phù gây ra, cái này thượng hỏa cũng không thể uống bậy thuốc hạ hỏa, uống cũng không tác dụng gì, bên này hỏa khí không dập xuống, bên kia hàn khí trong cơ thể càng sâu, giống loại thể chất này liền rất khó làm, người trẻ tuổi nếu có thể kiên trì làm vận động bổ sung dinh dưỡng, thân thể cường tráng vấn đề chậm rãi cũng liền giải quyết, tuổi lớn một chút, vậy tương đối phiền toái, có chút người tìm trung y điều trị, gặp được thầy thuốc giỏi uống đúng thuốc, nói không chừng có thể có chuyển biến tốt đẹp, vạn nhất gặp phải lang băm, cũng chỉ biết dậu đổ bìm leo. Đồ bổ âm phần lớn giá cả xa xỉ, tỉ như nói giống loại tổ yến xào này, còn có nấm tan hoàng nhà lão Chu mấy ngày trước vừa mới chiết cây xong cũng là thánh dược tư âm hiếm có, chỉ tiếc tan hoàng tốt chân chính hiện tại cũng là ngàn vàng khó cầu. Đối với đồ vật đắt muốn chết còn rất khó mua được hàng tốt, cá thạch ban suối và ốc loa núi nhà lão Chu, quả thực liền giá cả phải chăng quá đáng tin, tuy rằng đối với tầng lớp tiền lương bình thường mà nói, cái giá cả vẫn là quá hố, bình thường nếu dùng làm hàng ngày bổ thân, mọi người đều sẽ chọn cá thạch ban suối để hầm, ngoại trừ bỏ mấy hạt muối ăn ra, gia vị gì đều không thêm, cá thạch ban suối nhà lão Chu hầm thành canh rất là ngọt thanh, một chút mùi tanh đều không có, ốc loa núi hơi mang chút hàng tính, nhưng mà hiệu quả giải độc khư hỏa cực tốt. Nghe nói ốc loa núi nơi khác cũng có công hiệu này, nhưng ốc loa núi nhà lão Chu hiệu quả chính là đặc biệt tốt, có người nói ngoại trừ hoàn cảnh khí hậu, ước chừng và năm tuổi nuôi dưỡng cũng có liên quan, lão Chu bình thường không gấp thu hoạch, một chút ốc già thậm chí đều có thể nuôi đến 2-3 tuổi. Diễn đàn Hồng Kông nào đó có người nói, con gái mình là thể chất khá nóng, mỗi ngày mùa thu trên môi mặt đều nát, bọng nước nhỏ chồng chất, còn bị phồng rộp, đặc biệt ngứa, bình thường đều không tự khỏi, có đôi khi bên ngoài kết một tầng vảy, vảy rất bên trong vẫn là bọc nước phồng rộp. Mấy năm trước, ba mẹ mỗi lần đều là dẫn con bé tới bệnh viện, uống thuốc đè độc tính xuống. Mùa thu năm ngoái, cô lớn của chủ tô biết khá có tiền kia nói, cô bé đúng là lúc phát dục, luôn chích uống thuốc không phải biện pháp, đối thân thể cũng không tốt, sau đó liền dẫn cô bé đi hội sở của Đoạn Gia Thụ, gọi một phần ốc loa núi chiêu bài, một phần ốc loa núi ăn xong, cô bé kia môi không hai ngày liền kết vảy, lúc này là thật sự kết vảy, nhìn khô cong, sau khi vảy rất bên trong cũng không lại mọc bọt nước, một phần ốc loa núi bán mấy trăm tệ, đắt là thật đắt, hiệu quả cũng là thật sự rất tốt, gã còn suy nghĩ, năm nay con gái gã môi nếu lại nát, chính mình cũng tiêu tiền mua một phần cho con bé, không nghĩ tới mắt nhìn mùa thu đều sắp qua rồi, môi con bé đều vẫn là tốt đẹp, gã nói liền tính không bị lại cũng phải ăn, coi như là dự phòng đi, con gái gã không thích, nói ốc loa núi kia khó ăn, chính là một đĩa ốc nhỏ đen thui, thêm rượu vàng và mật ong hấp ra tới, hương vị dị lắm, chính là ốc loa núi chiêu bài mùi vị dị thì dị, giá tiền lại hố cha như vậy, nhưng ở hội sở của Đoạn Gia Thụ, mấy năm nay đều bán đến đặc biệt tốt. Bằng không như thế nào có thể kêu ốc loa núi chiêu bài chớ, muốn nói hiện giờ kẻ có tiền, so sánh với ham mê ăn uống, vẫn là người chú trọng dưỡng sinh càng nhiều một ít, hơn nữa ốc loa núi hấp rượu vàng mật ong, ăn không vô người đều nói khó ăn đến muốn chết, người ăn được lại cảm thấy có một phen phong vị khác, ông chủ Đoạn buôn bán làm được rực rỡ, bên Ngư Vương Trang, lão Chu đang chỉ huy mấy đứa trẻ thêm nước vào thùng gỗ, hạch đào nhà lão Chu không dễ kiếm như vậy, chỉ mò ốc còn không tính xong việc. Công việc sau đó còn phải tiếp tục phối hợp, nhìn, nhiều ốc như vậy mà chỉ múc một chút nước như thế, chờ vận chuyển đến bên bọn họ, không phải sẽ chết sạch hết à, nhiều như vậy có đủ hay không à? Một đứa trẻ hỏi anh, lại thêm hai gáo. Lão Chu duỗi dài cổ nhín thoáng qua cái thùng của đứa nhóc, nói, cậu, đừng nhiều nước như vậy, vậy phải tốn bao nhiêu phí vận chuyển à? La Mỹ Tuệ liền nói, hiện tại trong làng bọn họ các dân làng đều rất quan tâm phí vận chuyển này, mỗi lần đều phải tính trọng lượng đến chuẩn, chỉ sợ ngộ nhỡ quá cân, đến lúc đó công ty chuyển phát nhanh lại thu thêm phí vượt cân. Đám con nít trong làng nghe cái này nhiều, đối phí vận chuyển này cũng đều tương đối có khái niệm, lo lắng vẩn vơ gì đó, lại không bảo cháu trả phí vận chuyển. Chuyện phí vận chuyển, lão Chu dù sao là mặc kệ, đồ nhà anh đặt ở tiệm online bán, cũng hiếm khi có lúc miễn phí ship. Ngày thường đều là gửi tốn bao nhiêu phí vận chuyển liền thu bấy nhiêu tiền, ngẫu nhiên làm một hồi hoạt động, cái vấn đề phí vận chuyển đều là La Hưng Hữu thay anh nói cùng công ty chuyển phát nhanh, bởi vì lượng giao hàng đặc biệt lớn, giá tiền cũng đều còn coi như phải chăng, cậu, ốc hút no nước rồi có phải nặng cân hơn không? La Mỹ Linh lúc này cũng hỏi, có thể kém một chút trọng lượng như vậy à, xem hai đứa keo kiệt bủng xỉn như vậy, như thế nào, đã làm buôn bán liền biết kiếm tiền không dễ dàng đi, được rồi. Múc nước xong liền đi tìm quản sự Trần lấy tiền công đi. Lão Chu dõng dạc giáo huấn cháu gái nhà mình nói hai cô bé quá keo kiệt. Ia, hai cô bé La Mỹ Tuệ La Mỹ Linh này hoang hô một tiếng, đi đầu liền chạy tới trong viện tử. Bé Khỉ và Kiều Doãn Minh dẫn một chuỗi chó lớn chó nhỏ đi theo phía sau. Mấy đứa trẻ Bảo Tháp tự đi ở cuối cùng. có thằng bé trước khi đi còn không quên gom lại gáo múc nước họ vừa mới lấy ra tới dùng múc nước, mang về bên trong tứ hợp viện, vớt nửa ngày cá thạch ban suối, lại mò nửa ngày ốc loa núi, La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh gom chung cuối cùng liền kiếm lời hai cái hạch đào, hai hạch đào này đưa tới đầu cầu trấn Thủy Ngưu, có thể đổi hai phần kem ly, hoặc là qua tay bán đi, ước chừng có thể bán 70 tệ, bé khỉ kiếm lời một cái nửa hạch đào, bé đó là tay mắt lanh lẹ, vớt cá mò ốc đều cực nhanh nhẹn, nếu không phải những con chó lớn chó nhỏ đó cản trở, khẳng định còn có thể kiếm nhiều chút. Kiều Doãn Minh khó khăn lắm liền kiếm lời nửa cái hạch đào, nó và bé khỉ thương lượng, bảo bé khỉ nhường nửa cái hạch đào cho nó, để nó gom thành một cái, bé khỉ không đồng ý, sau đó nó lại nói đem máy chụp ảnh lấy liền của mình cho bé khỉ đến mượn chơi nửa ngày, bé khỉ suy nghĩ một chút, trả giá cùng nó một ngày, Kiều Doãn Minh tỏ vẻ đồng ý, sau đó mua bán thành lập. Những đứa trẻ bảo tháp tự thành tích cùng hai chị em La Mỹ Tuệ La Mỹ Linh xấp xỉ, trên cơ bản cũng chính là mỗi người khoảng một cái hạch đào. Nếu không phải lúc giữa trưa ngủ quên, bọn nó hẳn là có thể kiếm nhiều chút. Giữa trưa lúc ấy cơm nước xong, mấy đứa trẻ từ chỗ quản sự Trần lãnh đệm giường, ở một phòng trên gác mái ký túc xá công nhân trải ra, động tác nhất trí đi qua đó, an an ổn ổn liền ngủ tới 2 giờ rưỡi chiều. Kết toán xong tiền công rồi, Ngưu Hồng Hà lại gọi đám trẻ con này đến nhà ăn ăn cơm. Lúc này còn chưa đến thời gian ăn cơm, bất quá mới nãy lão Chu bảo các cô làm chút món khác, ở nhà ăn, đám trẻ con này mỗi đứa đều lãnh tới một chén lớn cá thạch ban suối hầm, thứ này ở trên Ngưu Vương Trang cũng không ở trong thực đơn hàng ngày, người bình thường ăn không được, nếu muốn tự mình bỏ tiền mua, còn phải tốn chút tích phân, ăn đi, đều ăn hết đi, cá này ăn nhưng bổ. Ngưu Hồng Hà bảo bọn nó, dạ. La Mỹ Tuệ lên tiếng, dẫn đầu liền nâng lên canh chén uống. Nói thật cô bé này hiện tại lớn lên chắc nịch như vậy, trên cơ bản cũng không cần bồi bổ. Bé khỉ còn rất thích cái canh cá này, lão Chu và Tiếu Thụ Lâm cách một khoảng thời gian liền phải đến mương nhà mình vớt mấy con hầm cho bé ăn. Kiều Doãn Minh cũng ngồi chỗ đó an tĩnh uống, hôm nay cái canh cá này, nó là chỉ do thơm lây. Hôm nay lão Chu sở dĩ sẽ hiếm có hào phóng một lần, chủ yếu vẫn là vì những đứa trẻ bảo tháp tự, tuổi còn nhỏ đã rơi vào ổ sói. Có thể còn sống lớn lên như vậy liền tính là thực không tồi, dinh dưỡng gì đó, nhất định là có chút theo không kịp. Bọn nó lúc trước khi vừa tới trấn Thủy Ngưu, một đám đều là một bộ gầy tông vàng vọt. Có một số người khả năng cho rằng trẻ con không cần bồi bổ, loại ý tưởng này là không đúng. Trẻ con năng lực hấp thu dinh dưỡng rất mạnh, thân thể nội tình nếu là không làm tốt, phải thừa dịp lúc còn nhỏ nhanh chóng bồi bổ, chờ đến lớn lên về sau liền định hình, tai hại dinh dưỡng không đầy đủ hiển hiện ra. Về sau lại muốn bồi bổ liền quá muộn, cũng rất khó lại bổ vào được. Uống xong canh cá, lại ăn xong cơm tối, xách trứng gà xài Phượng Hương mới chuẩn bị cho bọn nó. Những đứa trẻ này dọc theo đường đi nói cười cười xuống Ngưu Vương Trang. Đám trứng gà này là Hòa Thượng Tuệ Chân đặt cho những đứa bé này, mỗi cuối tuần đều phải mua một rổ, dùng bổ sung dinh dưỡng cho bọn nó. Bởi vì biết là phải cho những đứa bé này ăn, xài Phượng Hương mỗi lần đều chọn trứng gà mới tốt nhất, bên trong còn có nộp chút trứng mới đẻ. Dinh dưỡng đó là đầy đủ, lại nói bên bé khỉ, ăn xong cơm tối, bé liền từ chỗ Kiều Doãn Minh lấy tới mấy chụp ảnh lấy ngay, ở bên ngoài tứ hợp viện lần lượt chụp ảnh cho những con chó lớn chó nhỏ, mày đừng nhúc nhích nha, tách, a. À. Liền chụp đến một cái đuôi, ô, không thể chụp một lần nữa, giấy in ảnh sẽ không đủ, ô, lần này trước như vậy, lần sau có cơ hội lại chụp đi, lần sau mày phải chú ý ngồi ổn một chút, hoa hoa tới mày, tách, rồi, đã chụp xong. Một đứa chỉ có thể chụp một tấm, mày xem, đã rất đẹp, không được chơi xấu. Ngày này bé khỉ chụp rất nhiều ảnh, ngay cả La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng đều chụp. Buổi tối trước khi ngủ, bé liền ngồi xổm trên giường gỗ nhỏ của mình, từ trong ngăn kéo bàn học lấy ra một cái băng keo hai mặt, dọc theo bức tường phía trong giường vẽ một nhánh cây, dán từng tấm ảnh một lên. Vừa dán, trong miệng vừa còn đọc tên những người trong ảnh, Đại Vương, Ba Ba, Hoa Hoa, Tam Mao. Buổi tối chờ bé ngủ rồi, Ba Ba đến trong phòng bé nhìn, giúp bé tém tém chăn, lại nhìn đám tấm ảnh trên vách tường, sau đó nhếch miệng, giơ tay liền dời tấm ảnh Đại Vương đến phía sau mình. Gã đi rồi không bao lâu, Đại Vương cũng vào phòng này, anh cũng tém tém chăn cho bé khỉ, sau đó anh cũng nhìn những tấm ảnh trên tường, giật nhẹ khóe miệng, dời tấm ảnh của mình tới đằng trước Ba Ba. Bé khỉ nằm trên giường gỗ của mình ngủ thật sự say, bên cạnh trên vách tường vẽ cành cây khô lớn và lá cây. Ở ven tường trên một cái nhánh cây, treo một tấm ảnh, bé khỉ thực thích bọn họ, cho nên mới sẽ treo những tấm ảnh ở mép giường của mình. Đại Vương nhưng lợi hại, nơi này tất cả đồ vật đều là của cha, trên núi mọi người và động vật đều nghe theo cha, hơn nữa đại vương đối với bé tốt lắm, ba ba cũng rất lợi hại, võ công giỏi, tất cả mọi người đánh không lại ba, ba còn sẽ dùng bả vai chở mình đi khắp nơi, bờ vai của ba cao hơn nhiều những con khỉ trên núi, hơn nữa đi cũng rất nhanh, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, còn có Hoa Hoa, còn có Tam Mao, còn có Hương Hương. Hương Hương trên người lông trắng tinh, rất đẹp, trước kia lúc bé mới từ trên núi xuống, liền ngủ chung cùng Hương Hương, Hương Hương cũng đối tốt với bé, ban đêm sẽ bảo hộ bé, còn dùng đầu lưỡi liếm đầu của bé. Hết chương 374. Chương 375, Tôn Văn Trọng. Lão Chu gần đây phát hiện, biện pháp dùng hạch đào trả tiền lương này thật sự là quá tốt, một phương diện có thể kéo động tính tích cực, về phương diện khác sao, thật nhiều người kiếm hạch đào về cũng không phải lập tức tiêu phí, có một số người là tích cóp về sau dùng, có một số người còn lại là bán hạch đào đi, thứ này, quả thực liền xấp xỉ như phát phiếu công trái. Nói cách khác, hiện tại bên ngoài còn có bao nhiêu hạch đào không đổi, lão Chu liền nợ bấy nhiêu tiền lương chưa phát ra, lại còn có không cần nộp lợi tức, cũng không ai hối nợ, nợ tới khi kêu một cái quang minh chính đại yên tâm thoải mái, liền cái kem ly nhà lão Chu, nhà người bình thường thật đúng là không nỡ thường xuyên ăn, trước đó lão Chu bảo người giúp anh đào cây, lúc ấy hạch đào còn dễ kiếm, nếu là sức lớn lại có kinh nghiệm, hơn nữa vận may tốt một chút, gặp phải đều là cây khá dễ đào, hai ba người lên núi, một ngày cũng có thể kiếm được mười mấy hạch đào. Bất quá hiện tại việc đào cây đã không còn, ngẫu nhiên có con nít trấn trên lên chỗ lão Chu làm việc, vất vả một ngày như vậy ước chừng cũng chính là một cái hạch đào, hiếm khi có kiếm đến hai cái. Cái hạch đào này nếu là cầm đi đầu cầu bán cho du khách nơi khác, ước chừng 35 tệ một cái, ra ngoài du lịch phần lớn khá chịu chi. Cái kem ly này nhà lão Chu dùng nguyên liệu thật khẩu vị tuyệt hảo, tốn 35 tệ không tính thực quan uổng. Cái tiền này kiếm đến vất vả, trấn trên thật nhiều đứa trẻ liền không thích đi. Hơn nữa hiện tại cái hạch đào này lại có thể từ ở trong tay người khác mua được, có một số đứa trẻ gia cảnh tốt, liền tình nguyện tiêu tiền đi mua, nhiều nhất chính là ngày thường hơi tiết kiệm đem tiền tiêu một chút, nhưng cũng có mấy đứa gió mặt gió, mưa mặt mưa mỗi cuối tuần đều đi, giống bên phố cũ kia có thiếu niên tên là Tôn Văn Trọng chính là như vậy, ba Tôn Văn Trọng trước đây làm buôn bán bị người ta lừa, thiếu một đống nợ đến bây giờ còn chưa trả hết, hiện tại mẹ nó ở tầng trệt nhà mình mở tiệm may vá nho nhỏ. Nhân tiện bán chút kim chỉ, trước đây ba nó chính là đi ra ngoài làm công nhân xây dựng, tuổi chưa đến 50, phía sau lưng liền có chút còng, tóc cũng hoa râm, vừa thấy chính là thân thể không tốt. Hai năm ông từ chỗ lão Chu lấy một con trâu, mỗi ngày đánh xe trâu, giúp người đưa hàng, việc so trước đây nhẹ nhàng rất nhiều, ăn ngủ cũng đều quy luật, mấy năm nay nhìn nhưng thật ra có vẻ trẻ chút. Sáng thứ bảy, mẹ Tôn đi chợ sáng bày quán, ba Tôn sớm cũng khua xe bò ra cửa, Tôn Văn Trọng rời giường. Xốc lên nắp nồi, mang tô mì sợi mẹ Tôn chừa cho nó ra ăn, thời gian để có chút lâu, mì sợi đều nở to, Tôn Văn Trọng lại ăn thật ngon, nó năm nay 15 tuổi, đúng là lúc cao lớn lên. Ăn xong bữa sáng, đi sân sau lùa vịt ra, một đường lùa tới dòng suối nhỏ, nhà bọn họ cũng không trực tiếp gần kề bên dòng suối, nuôi đàn vịt này, mỗi ngày lùa ra lùa vào có chút phiền phức, nhưng là giá trứng vịt cũng không tệ lắm, hiện tại bình thường đều có thể bán được khoảng 2 tệ. Nếu là tự mình muối thành hộp vịt muối, còn có thể lại bán thêm mấy đồng. Ba Tôn mẹ Tôn sáng sớm lúc đi ra ngoài, trời đều còn chưa sáng hẳn, đám vịt đều còn chưa thức, cũng không làm ồn chúng nó. Mẹ Tôn nói, cho chúng nó ngủ đủ một chút, có thể đẻ thêm mấy cái trứng vịt. Bà liền dùng cám lá cải trộn thức ăn gia súc, chờ một lát đám vịt tỉnh chính mình ăn, sau đó Tôn Văn Trọng thức dậy sau lại thả chúng nó ra. Cũng may lúc trước nhà bọn họ lại như thế nào bị người hối nợ, cũng cứng chống không bán căn nhà cũ này đi, bằng không hiện tại không có chỗ để cho bọn họ nuôi vịt, cũng không có chỗ mở tiệm may vá, càng không có chỗ để xe trâu. Tôn Văn Trọng một bên vội vàng lùa vịt, một bên ở trong lòng âm thầm may mắn. Sau khi lùa đám vịt này tới dòng suối nhỏ, Tôn Văn Trọng cũng không trở về nhà, dọc theo con đường bên dòng suối đi hướng lên trên, hôm nay cuối tuần, nó muốn đi lên Ngư Vương Trang làm việc, cũng không ngồi xe, xe trâu quá chậm, ngồi một lần còn tốn 2 tệ. Quét thẻ giảm 30% cũng mất 1 tệ 4, một đi một về mất 2 tệ 8, hai ngày cuối tuần mất 5 tệ 6, phải biết rằng ba nó ngay cả một cái bánh quẩy 1 tệ cũng không nỡ bỏ mua ăn. Nó dọc theo lề đường cái đi chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến nghênh diện chạy lại đây một chiếc xe máy ba bánh, người trên xe nó quen, vì thế liền cười phất tay với anh ta, lão Trần, Văn Trọng a. bị gọi là Lão Trần chính là một người nam trẻ tuổi chưa tới 30 tuổi, gã dừng xe ở bên cạnh Tôn Văn Trọng, cười vẫy tay với nó, ý bảo nó lên xe. Tôn Văn Trọng tay chân linh hoạt chống tay leo lên thùng xe, một đường được Lão Trần chở hướng trấn trên, chờ chạy đến ven đường chỗ đặt cái sọt đặc chế của nhà Lão Chu, liền dừng xe ba bánh lại, bê đám sọt chứa đầy chai lọ ở lê đường lên trên xe, sọt chứa đồ có hơi nặng, Tôn Văn Trọng đi xuống giúp Lão Trần một tay, sau đó lại ở ven đường dưới tàn cây đặt một cái sọt trống sạch sẽ. Những cái sọt ven đường này bên trong đựng đều là chai sữa trâu, sữa đậu nành, bình thứ mân, bình nước trái cây linh tinh nhà Lão Chu chờ thu về. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai cái chén sứ đựng kem ly. Lão Trần hôm nay liền phụ trách làm cái công việc thu về này. Cái công việc này khá tốt, không cần tốn nhiều sức, còn có thể lái xe máy ba bánh nơi nơi hóng gió. Chẳng qua đường núi quốc lộ trên trấn Thủy Ngưu công qua vòng lại, không phải tay lái cứng, bình thường không phải rất có kinh nghiệm, đều không cho làm cái việc này. Chiếc xe ba bánh này một đường ở trấn trên thu đám chai lọ đó, chờ đến lúc thùng xe xe ba bánh sắp xỉ chứa đầy, liền quay đầu đi lên Ngưu Vương Trang. Lúc đi qua đằng trước Thủy Ngưu quán, gặp được Lâm Khoát cũng lái một chiếc xe máy ba bánh từ bên quảng trường nhỏ ra tới. Lâm Khoát thấy bên bọn họ thùng xe đều chứa đầy, Tôn Văn Trọng ngồi xổm ở trên tấm chắn thùng xe, liền vẫy tay, ý bảo nó lên xe mình, Tôn Văn Trọng cũng không khách sáo, cười hì hì liền đi qua. Lâm Khoát đây là đưa ếch gai qua cho Thủy Ngưu quán, gã lúc này đưa lại đây, chờ một chút Thủy Ngưu quán mở cửa, người bệnh và người nhà người bệnh liền có thể xếp hàng nhận. Ếch gai Ngưu Vương Trang này không ở bên trong mục chữa bệnh miễn phí, hơn nữa yêu cầu bao nhiêu con, đơn thuốc sau khi kê ra liền đều trả tiền, về sau mỗi ngày đúng hạn lại đây lấy liền được. Trên Ngưu Vương Trang nuôi ếch gai số lượng có hạn, người bệnh nguyện ý tiêu tiền mua lại đặc biệt nhiều, nhóm trợ lý thầy thuốc cũng là tiết kiệm lại tiết kiệm, tận lực để tài nguyên này lại cho người bệnh càng cần, cho nên hiện tại mới có thể còn có ếch gai, bằng không sớm bán hết rồi. Lâm Khoát đối Tôn Văn Trọng đứa nhỏ này ấn tượng thực không tồi. Con nhà nghèo, trưởng thành sớm hiểu chuyện, chăm chỉ khắc khổ, học tập thành tích rất tốt, tuổi nhỏ là có thể giúp chia sẻ trong nhà, trẻ con giống như vậy, rất ít có người sẽ không thích. Trên trấn Thủy Ngưu không ít người đều rất xem trọng đứa nhỏ này, còn có một ít phụ huynh mưu tính sâu xa, lúc này cũng đã bắt đầu cân nhắc tính khả năng của con gái nhà mình cùng Tôn Văn Trọng. Mấy năm nay những chủ nợ của nhà họ Tôn cũng không hối thúc gắt gao nữa. Gần đây cậu con trai nhà họ Tôn này tương lai rất có khả năng là muốn trở nên nổi bật, những cái tiền đó mượn đều mượn rồi, nơi này liền tồn tại một ân tình, quan hệ nháo cứng, kia còn có thể có chỗ tốt gì. Thứ hai mấy năm nay trấn Thủy Ngưu kinh tế phát triển đến không tồi, từng nhà đều có chút tiền thu vào, nhà ai cần dùng tiền, cũng đều có chỗ quay vòng, không giống trước đây căng thẳng như vậy, cũng không nhất định thế nào cũng phải đi thúc giục cái nợ này. Xe ra trấn nhỏ, dọc theo đường núi quốc lộ quốc chạy lên Ngưu Vương Trang, lúc này chợ sáng đã sắp tan, có một số quầy sớm bán xong đồ rồi, cũng liền thu quầy trước, cũng có một ít quầy hàng lúc này đang đắt khách. Lúc đi qua chợ sáng này, xe máy chạy chậm, lúc Tôn Văn Trọng đi qua quầy hàng của mẹ nó, thấy mẹ không ở đó, trên quầy hàng bày vẫn là những cái kim chỉ đó, còn có một bìa cắt tông viết, bỏ tiền lẻ trong vại, khách hàng trực tiếp tự mình lấy đồ, lại bỏ một tệ là được. Bên cạnh chủ quán bán giày trẻ em cùng mẹ Tôn quan hệ không tồi, cũng giúp trông hộ một chút, lại hướng phía trước đi một chút, liền nhìn đến mẹ nó cầm một cái bao tải ở ven đường thu gom lá cải, thức ăn của việc nhà bọn họ trên cơ bản đều là như vậy tới, trước đây đi chợ bán rau củ thu thập, hiện tại trên cơ bản đều ở bên chợ sáng này. Mẹ! Tôn Văn Trọng ngồi ở thùng xe sau gọi bà một tiếng, ai, Văn Trọng? Mẹ nó cười cười với nó, nhanh chóng lại quay đầu bận việc của mình. Ở trên chợ sáng thu gom lá cải cũng là tồn tại cạnh tranh, trấn Thủy Ngưu không ít trong nhà nuôi gà vịt người ta đều tới đây lấy thức ăn gia súc, nơi này lại có một vài ông lão bà lão, cũng có một ít người trẻ, vừa mới đầu mọi người đều tương đối không xuống tay được, ngượng ngùng xoắn xít, chờ đến sau đó, người tới nhiều, hình thành không khí, mọi người cũng liền đều quen rồi, liền xấp xỉ như lúc trước lúc vừa mới bắt đầu mọi người tự mình mang tô đi mua bữa sáng, trên chợ sáng người tới xe đi rất là ồn ào. Cái mùa này thời tiết đã chuyển lạnh, mẹ Tôn mặc một cái áo khoác nhung giặt đến trắng bệch, biểu cảm trên mặt lại khá nhẹ nhàng, tươi cười cũng thập phần sáng lạn, không giống lúc trước sầu khổ, bà đựng tràn đầy một bao tải lá cải, kéo tới trên quầy hàng nhà mình, này còn chưa có xong đâu, mỗi ngày buổi sáng bà đều phải thu gom mấy bao tải lá rau, lúc chồng bà đánh xe trâu đi qua nơi này, liền có thể bảo ông ấy thuận tiện mang về nhà, đám lá cải này đem tới bên dòng suối nhỏ rửa sạch sẽ. Lại phơi nắng một chút ở dưới mặt trời, băm cùng cám linh tinh trộn đều, vịt thực thích ăn. trong những hàng xóm nhà bọn họ, cũng có gia đình nuôi vịt, lại không thể không xấu hổ tới chợ sáng thu gom lá cải, mẹ Tôn bảo bọn họ tới nhà mình lấy, vừa mới bắt đầu là cho không, sau đó người ta lấy đến cũng ngượng ngùng, nhất quyết phải trả chút tiền, bọn họ đưa 1 tệ 2 tệ, mẹ Tôn là có thể cho bọn họ 1 bao lớn lá cải, đừng khinh 1 tệ 2 tệ này, bán được nhiều, một ngày cũng có thể kiếm mấy chục tệ, khoản thu này so bà may vá cho người ta còn ổn định, may vá không nhất định mỗi ngày đều có để làm, những gia đình nuôi vịt lại là mỗi ngày đều cần lá cải. Hai chiếc xe máy 3 bánh chậm rãi xuyên qua chợ sáng, một đường chạy lên Ngư Vương Trang, xe vào Ngư Vương Trang, vòng qua 2 khúc cua, cảnh vật chung quanh tức khắc liền yên tĩnh rất nhiều, nghe âm thanh nước chảy cùng chim hót, cảm giác thời gian giống như đều biến chậm. Vào Tứ Hợp Viện, Tôn Văn Trọng nói cảm ơn Lâm Khoát, nó xuống xe, chạy tới giúp lão Trần dỡ hàng, bê đám sọt đựng chai lọ trong thùng xe xuống. Ở một góc Tứ Hợp Viện, lúc này đang bày rất nhiều chậu nước lớn, lại kéo mấy cái ống nước lại đây, một ít người già đến sớm đang ngồi ở bên kia làm công việc rửa sạch, lớn tuổi ngủ ít, một vài người già 4-5 giờ sáng liền tỉnh, ngồi ở nhà cũng không làm gì, dạo tới dạo lui liền ra cửa, ngồi cái xe trâu lão đảo lắc lư lên Ngư Vương Trang, lại ăn bữa sáng, có việc làm việc, không việc liền tán gẫu, một đám người nhà tụ tập cùng nhau cũng có rất nhiều chuyện để nói, thời tiết cuối mùa thu, nước có chút lạnh, bất quá mọi người đều mang bao tay làm việc, ngược lại cũng không cảm thấy lạnh. Trên Ngư Vương Trang công cụ sản xuất cùng với đồ dùng bảo hiểm lao động đều để cùng cái nhà kho, ai muốn đều có thể đi vào lấy, cũng không có cái hạn chế gì. Nguyên bản giống loại quản lý lỏng lẻo này là khá dễ dàng xảy ra vấn đề, nhớ trước đây, lúc Trần Kiến Hoa mới vừa tiếp nhận liền rất không thích ứng, bất quá sau đó gã cũng phát hiện, ở trên Ngư Vương Trang, trên cơ bản là không cần lo lắng xuất hiện tình huống phô trương lãng phí. Người khác không nói, những ông lão bà lão này trong viện tử, quả thực đều xem đồ vật nhà lão Chu thương tiếc như đồ vật nhà mình. Lúc này Tôn Văn Trọng một bên dọn cái sọt, một bên còn nghe mấy ông lão bà lão ở nơi đó trò chuyện, trong đó một ông lão đối tay nghề tu bổ bao tay của mình rất là đắc ý. Thế nào, cái bao tay này sử dụng giống như cái mới ha, xác thật là khá tốt, các người nói coi một đôi bao tay này, cũng liền vị trí đầu ngón tay đặc biệt dễ rách như vậy, nơi này vừa rách, cả đôi bao tay liền đều không dùng được nữa, dùng cái keo nước chuyên nghiệp này của tôi, cũng không cần cắt xuống một mảnh trên bao tay rách dán lên bên trên này, ai, một đôi bao tay nhưng không phải coi như dùng hai đôi, ai, lão Lý, ông cái này là cái keo nước gì vậy, ngày mai nhà tôi chuẩn bị một lọ, chuẩn bị gì chớ, hôm nào ông cầm bao tay lại đây, tôi dính một chút dùng ông không phải xong việc à, vừa vặn chỗ lão Chu cũng có sẵn tài liệu, từ những cái bao tay rách không dùng nữa bên trên cắt một miếng xuống liền được. Vậy ngày mai tôi liền lấy lại đây à, lấy lại đây đi, khách sáo gì, ôi chao, trước kia nếu là biết thì tốt rồi, cũng không biết có thể mua ít đi bao nhiêu đôi bao tay rồi, thì đó. Hết chương 375. Chương 376, không ngừng vươn lên. Làm ba mẹ đều hy vọng con mình có thể cùng đứa trẻ chăm chỉ tiến tới tiếp xúc nhiều hơn, lão Chu cũng không ngoại lệ, anh rất thích thằng nhóc Tôn Văn Trọng này. Chỉ là bé khỉ giống như cùng Kiều Doãn Minh quan hệ càng tốt hơn. Kiều Doãn Minh tên nhóc này hiện tại cũng ở Trấn Thủy Ngưu học trung học. Mấy ngày trước Úy Trác Dương rời đi trước, liền hỏi nó có đi hay không, tên nhóc này nói không đi. Sau đó Úy Trác Dương liền gửi gắm nó cho Trần Kiến Hoa. Chủ yếu Trần Kiến Hoa hiện tại chính là một tên độc thân, sống một mình. Trong phòng gã còn có chỗ trống có thể nhét một thằng nhóc lớn như vậy à. Trần Kiến Hoa vừa mới bắt đầu cũng không quá thích tiếp thu cái cục nợ này. Bất quá sau khi Úy Trác Dương tỏ vẻ về sau có thể giúp gã lấy chút sữa bột trẻ sơ sinh Ngư Vương Trang, quản sự Trần liền thỏa hiệp, phải biết rằng Trần Kiến Hoa cũng có rất nhiều thân thích bạn bè, mấy năm nay không ít người tìm gã nhờ lấy cái sữa bột này, chẳng qua quản sự Trần chức quyền hữu hạn, Ngư Vương Trang cái sữa bột này lại thực sự rất khó lấy, cuối cùng rất nhiều người đều hậm hực mà về. Đối với Úy Trác Dương loại hành vi lấy việc công làm việc tư này, lão Chu cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu muốn con ngựa chạy phải cho ăn cỏ a, tốt xấu cũng giúp anh kinh doanh xưởng sữa bột mà, chút phương tiện này vẫn là có thể cho. Anh chính là thấy thằng nhóc yểu xìu kia có chút không vừa mắt, thằng nhóc này, lúc cao hứng cũng không có dáng vẻ cười lên, bạn làm nó không cao hứng, nó cũng không nhảy nhót, cũng không dậm chân, nhiều nhất chính là không cho bạn sắc mặt tốt, không phối hợp công việc của bạn, điển hình không bạo lực không hợp tác, cùng Peter nhà nó một cái đức hạnh. Cậu nói coi thằng nhóc đó có phải quá uể oải hay không? Để nó đi luyện võ một chút không biết hữu dụng không. Chiều cuối tuần, lão Chu ngồi ở dưới cái cây lớn bên ngoài Tứ Hợp Viện, vừa cắn hạt dưa, vừa nói chuyện cùng Tiếu Thụ Lâm bên cạnh anh. Ở trên sườn núi cách chỗ bọn họ không xa, bọn bé khỉ đang ở ngoài ruộng củ sen bắt cá chạch. Lúc này ruộng củ sen đã thu hoạch xong rồi, nước cũng xả bỏ rất nhiều, lộ ra bùn lầy dưới đáy. Những đứa trẻ bắt cá chạch, trên người trên mặt đều dính rất nhiều nước bùn, mỗi đứa đều giống như con khỉ bùn vậy. Liền thằng nhóc Kiều Doãn Minh kia vẻ mặt không trạng thái gì, trên người cũng sạch sẽ rất nhiều so với đứa trẻ khác. Kệ thằng nhóc đó hữu dụng hay vô dụng, luyện đi. Tiếu Thụ Lâm nhưng thật ra không chê phiền toái, dù sao thêm một người ít một người đều là vậy. Thời gian hai người đang nói chuyện, di động la mông vang lên, anh phun bỏ vỏ hạt dưa cầm lấy nhìn một cái, là Quách Đại Oa gọi cho anh. Alo. La mông tiếp điện thoại. Ôi, lão Chu à. Đầu kia điện thoại Quách Đại Oa âm thanh rất là tinh thần. Chuyện gì cao hứng như vậy, vợ chú rốt cuộc muốn sinh đứa thứ hai cho chú. Lão Chu một bên cắn hạt dưa, một bên cười hì hì hỏi ông ta. Chật, việc đứa thứ hai này không gấp. Quách Đại Oa cười nói, tôi chính là gọi điện thoại hỏi cậu một chút, cái căng tin bên Nhị Cao, bên cậu có thể xem cũng cung ứng một ít rau dưa hay không, Nhị Cao. Lão Chu cũng là tò mò, sao chú còn nói giúp Nhị Cao vậy? Nên không phải có cái nhược điểm gì bị Bao Kỳ Phú nắm trong tay hả? Ai, còn nhắc tên kia làm gì, về sau căng tin bên Nhị Cao, cũng không liên quan gì gã ta nữa. Quách Đại Oa giọng to lớn vang dội tinh thần tràn đầy, lão Chu vừa nghe, trong lòng tức khắc liền có chút hiểu rõ, được đó Đại Oa sư phó, Bao Kỳ Phú hậu trường cứng như vậy đều bị chú đá đi rồi, hắc, nói cái gì đá đi khó nghe như vậy, này nhưng đều là quần chúng lựa chọn, tấy cả do học sinh trong trường cùng với phụ huynh nhất trí ý kiến, đồng thời cũng được toàn bộ công nhân viên chức trong trường nhất trí tán thành, nói đá đi khó nghe quá, lời này vừa truyền ra, Quách Đại Oa ông đều nên thành người gì, tuy rằng thị trường kinh tế này nói trắng ra là cũng chính là chuyện như vậy, ai ăn thịt ai ăn canh, bằng bản lĩnh chính mình thôi. Lại nói tiếp, việc này bản thân Bao Kỳ Phú cũng có trách nhiệm rất lớn, bằng không chỉ bằng quan hệ của gã cùng hiệu trưởng Nhị Cao, căng tin này vẫn là bao tới rất an ổn, chẳng qua người này liền không phải cái bớt lo, tầm nhìn nông cạn, lần trước gã ham rẻ mua về một đám thịt đông, thật nhiều học sinh ăn xong rồi liền tiêu chảy, sau đó trường học bọn họ liền lại ầm ĩ lên, học sinh và phụ huynh học sinh đều yêu cầu đổi người nhận thầu căng tin. Có một số phản ứng kịch liệt thậm chí còn thả ra lời nói, Bao Kỳ Phú nếu là không đi, bọn họ liền đi. Trường học nhiều lần trấn an, lại không thấy hiệu quả, sau đó thời gian kéo một lúc lâu, quả thật liền có phụ huynh học sinh chạy đi trường học làm thủ tục chuyển trường cho con nhà họ, về phần chuyển đi đâu, kia tự nhiên là Nhất Cao. Việc này nếu đổi là trước đây, lúc bọn La Môn đi học, muốn từ Nhị Cao đổi tới Nhất Cao, này tuyệt đối là chuyện rất khó, rốt cuộc Nhất Cao là trường trọng điểm. Nhưng nay đã khác xưa, nhiều năm như vậy kế hoạch hóa gia đình làm xuống, con nít càng ngày càng ít, học sinh đầu vào càng ngày càng khẩn trương, liền tính là Nhất Cao huyện, cũng đồng dạng tồn tại vấn đề học sinh đầu vào. Lại nói học sinh có thể thi đậu Nhị Cao, thành tích bình thường cũng sẽ không quá kém, nếu học sinh yêu cầu chuyển trường thành tích còn khá ưu tú nói, vậy càng dễ nói, bất quá chuyện ầm ĩ đến đây, cũng không có học sinh nào thành công chuyển trường, chủ yếu là lãnh đạo bên trên lên tiếng. Nhất Cao và Nhị Cao vẫn luôn là trường học anh em mà, lúc này bảo bên Nhất Cao trước chậm rãi, việc này hẳn là còn có thương lượng đường sống, lần này bên bọn họ nếu không nói hai lời liền tiếp thu một đám học sinh Nhị Cao này, này không phải có hiềm nghi thọc gậy bánh xe, vì thế Nhất Cao án binh bất động, liền để ở đó chờ, họ nên điều giải thì điều giải đi, điều giải không thành, đến lúc đó bọn họ khẳng định liền hốt những học sinh đó qua, còn cùng anh khách sáo à, giữ người tại huyện bọn họ. Vẫn tốt hơn chạy đến nơi khác đi học ha. Tương lai lúc thi đại học nếu là lại ra một người xuất sắc, đó còn không phải thành tích trong huyện bọn họ à. Trong lúc nhất thời thật nhiều học sinh đều kêu muốn chuyển trường, không quan tâm bọn họ là thật hay là giả, tạo thành ảnh hưởng vẫn là thập phần không tốt, toàn bộ Nhị Cao quả thực liền giống như muốn rời ra từng mảnh vậy. Việc này nếu là ở trước đây, học sinh gây chuyện, trường học trị không được, còn có thể tìm phụ huynh mà. Nhưng là lần này phụ huynh cũng không đứng ở phía bọn họ, chê con nhà chúng tôi khó dạy, trường ông muốn khai trường muốn thế nào đều được nha, nhiều nhất chính là dùng nhiều tiền chút, đưa đến đồng thành học trường tư nhân, dù sao cái trường tệ lậu này bọn họ cũng không muốn để con mình tiếp tục ở đây, nhìn xem học sinh Nhất Cao, một đám ăn đến thật ngon, sắc mặt lại tốt tinh thần lại đủ, nhìn lại Nhị Cao bọn họ, cũng không nói ăn đến thật ngon, liền an toàn thực phẩm cơ bản nhất đều bảo đảm không được. Hiện tại những đứa trẻ này nhưng đều là con một trong nhà, hiếm có một hai đứa là có anh chị em, ai ở nhà không giống như báu vật chớ. Liền một ầm ĩ hai ầm ĩ như vậy, Bao Kỳ Phú đã bị người thân hiệu trưởng kia xử đẹp. Người thân hiệu trưởng của gã cũng không dễ dàng a, bình thường làm lãnh đạo, xếp người vào đơn vị mình, một phương diện là đề bạt thân thích nhà mình, về phương diện khác cũng không phải không có ý bồi dưỡng một phụ tá đắc lực. Lại nói tiếp, Bao Kỳ Phú này cũng xác thật là có vài phần thông minh nhỏ, chẳng qua thông minh bị thông minh hại, tên này đối với chỉ số thông minh của mình quá có tin tưởng, cố tình hành động lên lỗ hổng lại quá nhiều, nhiều lần xuất hiện bại lộ, lúc này thế nhưng còn thọc một cái sọt lớn như vậy cho ông, nhìn thế nào, người này đều là giữ không được, nếu không cứ thế mãi, ông cái vị trí hiệu trưởng này sợ cũng muốn ngồi không an ổn. Bao Kỳ Phú sau khi bị quét đi, miếng thịt mỡ căng tinh nhị cao này cuối cùng rốt cuộc có thể vào trong miệng ai, phía sau tự nhiên là không tránh được một phen luận bàn đỏ sức. Quách Đại Oa có thể thuận lợi giật giải, tự nhiên cũng cùng ông mấy năm nay kinh doanh có liên quan rất lớn, một phương diện là danh tiếng tốt, những học sinh nhất cao thay ông làm không ít công tác tuyên truyền, về phương diện khác cũng là ông nhân mạch rộng tin tức linh thông, biết được Bao Kỳ Phú phải bị thay thế, nhanh chóng quyết định người thứ nhất liền xông lên Mao Toại tự đề cử mình. Lúc này ông vừa mới từ bên nhị cao ký hợp đồng trở về, này đều còn chưa tới nhà, nhịn không được liền cầm lấy di động gọi điện thoại cho La Mông, một phương diện là nói với cậu ta chuyện đặt rau củ, về phương diện khác cũng là vì chia sẻ thành công vui sướng, tục xưng khoe ra. Lão Chu trước đó cũng nghe nói Bao Kỳ Phú lúc này lại thọc chuyện rắc rối, nhưng anh không dự đoán được tên này thế nhưng có thể bị thay thế, xem ra thời buổi này trình độ cạnh tranh kịch liệt học sinh đầu vào đã vượt ra khỏi tưởng tượng của anh. Lúc này biết được Quách Đại Oa tiếp nhận cái căng tin này, lão Chu lập tức tỏ vẻ ủng hộ, chuyện vui. Cung ứng dài hạn gì cháu lúc này cũng không dám nói, cụ thể còn phải bàn bạc cùng quản sự Trần, bất quá một tháng đầu này, cháu khẳng định trước hâm nóng bầu không khó, mượn sức thật tốt một chút nhân tâm đúng không, như vậy, tháng này đều cần chút rau củ gì, chú nói cùng cháu tận lực điều động cho chú, nói trắng ra là liền rau củ căng tin nhất cao cũng không mấy thứ là từ Ngưu Vương Trang trực tiếp cung ứng. Nhị cao sao có thể tất cả đều từ anh cung ứng, Ngưu Vương Trang cung ứng không nổi, bọn học sinh cũng không nhất định mỗi người đều ăn nổi, trong khoảng thời gian bắt đầu này cung ứng một ít là được, ngày tháng sau này vẫn là lượng sức mà đi. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Quách Đại Oa đáng tin hơn nhiều sau Bao Kỳ Phú, nên kiếm tiền ông ta cũng kiếm, nhưng ít ra cũng có thể chịu cho bọn học sinh ăn chút đồ ngon. Cúp điện thoại, lão Chu tâm tình rất là không tồi. Chỉ cần nghĩ đến sau này đều không cần giao tiếp cùng Bao Kỳ Phú, anh liền cảm thấy cả người thoải mái nhẹ nhàng, tâm tình tốt, nhìn ai liền đều thuận mắt, ngay cả Kiều Doãn Minh yểu xìu trên sườn núi, giờ phút này nhìn ở trong mắt anh cũng rất là có vài phần hương vị mi thanh mục tú thiếu niên như ngọc, bé khỉ nhà bọn anh liền không cần nói, liền tính là dính một thân nước bùn, cũng ngăn không được con của anh đẹp trai cao ngất khí chất phi phàm, Văn Trọng cũng là đứa trẻ ngoan, lão Chu thật rất muốn kéo nó xuống dưới trướng Ngưu Vương Trang bồi dưỡng thật tốt, chỉ tiếc anh cũng nhìn ra tới đứa nhỏ này là người chí hướng cao xa, tương lai nhất định là muốn tới bên ngoài đi lang bạt một phen. Thằng nhóc Kiều Doãn Minh này, tay nhỏ chân nhỏ như vậy, vừa thấy liền chưa từng làm vận động gì, ngày mai cậu kiềm chế chút, đừng ngày đầu tiên liền dọa nó chạy mất. Lão Chu lúc này lại lấy ra hạt dưa một lần nữa cắn, từ Tiếu Thụ Lâm nhàn nhạt lên tiếng, La Mông quay đầu nhìn cậu ta một cái. Trong lòng có chút lo lắng, liền sợ cậu ta xem thằng nhóc Kiều Doãn Minh này một cái không vừa mắt, liền coi nó như hoa hoa mà dậy. Sáng sớm hôm sau, còn không đợi lão Chu tìm người hỏi thăm, lúc ăn bữa sáng liền ở bên tứ hợp viện nghe nói chuyện thằng nhóc Kiều Doãn Minh kia. Nói Kiều Doãn Minh ngày hôm qua chạng vạng đồng ý lời mời của bé khỉ, hôm nay sáng sớm được Tiếu Thụ Lâm mang đi trấn Thủy Ngưu tới quảng trường văn hóa luyện võ. Tiếu Thụ Lâm bảo nó đứng tấn, nó ngồi xổm chưa được một lát liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Thời gian kiên trì đều còn không lâu bằng những đứa bé học nhà trẻ học trước đó, bất quá này nguyên bản cũng là chuyện có thể đoán trước. Ra ngoài lão Chu đoán trước chính là, thu thập nó cũng không phải Tiếu Thụ Lâm, mà là Hà Cẩn Anh chủ tiệm bánh ngọt trấn trên. Hà Cẩn Anh có đôi khi cũng đi bên quảng trường văn hóa luyện quyền cước, thật cũng không phải mỗi ngày đi, vừa vặn, Kiều Doãn Minh hôm nay liền gặp phải cô, chút khổ này đều không chịu được, quả thực làm mất mặt quần thể bệnh trầm cảm, ghét bỏ trắng trợn này. Chọc đến Kiều Doãn Minh mặt đỏ bừng, sau đó bị Tiếu Thụ Lâm nói hai câu, lại ngoan ngoãn lộn trở lại đi đứng tấn. Mọi người đều nói bà chủ Hà ngầu lòi, liền tính là bệnh trầm cảm, Hà Cẩn Anh cũng trước nay đều không tự cho mình là kẻ yếu. Ở trong mắt cô, mỗi một người bệnh trầm cảm đều hẳn là không ngừng vươn lên, giữ gìn tôn nghiêm của quần thể bọn họ. Hết chương 376. Chương 377, Nhân tài. Một đoạn thời gian kế tiếp, lão Chu liền cung cấp rau củ cho nhị cao huyện, chính như anh và Quách Đại Oa đã thương lượng, một tháng đầu tiên tăng lớn cung ứng bên Quách Đại Oa. Đối với cái căng tin trường học vừa mới tiếp nhận, cũng là phá lệ dụng tâm, thẳng đến khi đem đám nhãi ranh kia đút đến ngao ngao kêu to, còn có người ở nhị cao lập tô biết cao giọng la hét, nhóm đồng chí, đây là tư vị của thành quả thắng lợi nha. Dưới lầu còn có một đoàn tuổi dậy thì tim máu gà ồn ào theo, bên nhị cao không ít học sinh ở ứng dụng mạng xã hội của mình đăng bữa sáng đăng bữa trưa khoe cơm tối, đăng đến nhiều, học sinh bên nhất cao liền phát hiện không đúng rồi, Đại Oa sư phó, bằng gì bên bọn họ có cải thì nhà lão Chu bọn cháu không có, sao cháu biết cái kia là cải thì nhà lão Chu? Quách Đại Oa cũng là tò mò, ông rõ ràng đã làm rất cẩn thận, này đều có thể bị nhìn ra tới à. Học sinh nói liền cho ông xem tấm hình trên di động của mình, chú nhìn nhìn cải thì nhà lão Chu này, lá cải này, thân cải này, cải thì nhà người khác có thể so sánh cùng, lại xem cái bọn cháu ăn gần đây nè, chênh lệch này, liền giống như phụ nữ nông thôn với Tây Thi. Liền giống như cục đá với ngọc đẹp, chênh lệch này, cháu đây muốn làm bộ nhìn không thấy đều không được được không, cũng không khoa trương như vậy chứ, nhiều nhất cũng chính là ngọc bình thường với ngọc xa hoa, đãi ngộ khác biệt bị người bắt được nhược điểm. Quách Đại Oa cũng là có chút ngượng ngùng, nhưng là trong miệng như cũ giảo biện, so sánh cải thì làng Đại Loan thành cục đá, thằng nhóc cháu cũng quá không lương tâm, hiểu được chú vì lấy tới tay một cái hợp đồng cung ứng hàng dài hạn, khó khăn xiết bao, nói thật, hợp đồng cung ứng hàng bên nhị cao lần này đều còn không có tin tức, Đại Oa sư phó, chú bất công nha, Đại Oa sư phó có mới nới cũ, Đại Oa sư phó, chú muốn lại tiếp tục làm như vậy, nhân tâm bên nhất cao đã có thể muốn tan, từ chối khác biệt đãi ngộ. Quách Đại Oa bị bọn nhãi ranh chỉnh đến hết cách, đành phải đáp ứng, về sau chỉ cần là đồ vật qua tay ông, nhị cao có gì bọn họ liền có đó, sau đó chuyện này mới xem như trôi qua. Tối hôm nay, Quách Đại Oa sau khi về nhà nghỉ nghỉ, cảm thấy hay là nên đưa cô em vợ ông lại đây, hai cái cao trung này, nhiều học sinh như vậy, không một cái bớt lo, ông chỉ có mình một người, hai đầu áp không được, sớm hay muộn sai lầm. Lại nói vợ của Quách Đại Oa cũng là người thành thật, nữ giới xuống từ cao nguyên Y Dê, dung mạo hơn người giỏi việc nhà, chính là thoáng có chút thiếu tâm nhãn, người khác nói gì bà liền tin đó, có Quách Đại Oa che chở bà còn tốt, Quách Đại Oa sển mắt một cái, lại bị người ta lợi dụng, nhưng vợ ông có cô em gái, ở bên quê các cô chính là cái nhân vật phong vân, sơ trung tốt nghiệp liền đi ra ngoài bên ngoài lang bạc, sau đó ở một nhà máy rất có quy mô làm đến chức giám đốc, những năm đó cũng thật kéo không ít người trẻ tuổi bên quê nhà đi ra ngoài. Tiền cũng gửi về trong nhà không ít, chỉ tiếc sau đó, ông chủ các cô bị người lừa một cái đơn hàng lớn, hơn nữa tài chính quay vòng không đủ, cuối cùng dứt khoát lại trông coi tự trộm, chính mình đào rỗng cái nhà máy kia, cả nhà già trẻ lại chạy ra nước ngoài. Tóm lại, cô em vợ của Quách Đại Oa xem như bị tên kia bẫy, hai năm trước, người tìm cô đòi nợ kia kêu một cái nhiều A, ngay cả căn nhà bên quê nhà đều bị người đập phá, một năm gần đây giống như không có động tĩnh gì. Việc này vốn dĩ cũng không liên quan cô em vợ ông chuyện gì, có một số người sở dĩ kiên quyết chụp mũ trên đầu cô, bất quá cũng chính là lấy cô xả giận. Quách Đại Oa cân nhắc, nổi bật này sắp xỉ cũng nên đi qua đi, lúc này sắp xếp cô em vợ ông đến bên căn tin nhị cao này, hẳn là không xảy ra cái sai lầm gì, dù sao cũng là một nhân tài A, không cần đáng tiếc, tất cả thân thích trong nhà Quách Đại Oa cộng lại, cũng liền một người này có tiền đồ nhất. Cô em vợ của Đại Oa tên là Dương Tuệ Phương, hơn 10 tuổi liền đi ra ngoài bên ngoài lang bạc, đã trải qua không ít mưa mưa gió gió, hiện giờ còn chưa đến 30 tuổi, cũng từng kiến thức càng nhiều nhân thế tang thương so với rất nhiều người. Cô nghe nói Quách Đại Oa muốn mời cô đi giúp chính mình quản lý căn tin nhị cao, thực sản khoái liền đáp ứng. Có sự kiện trước kia, cô ở cái ngành sản xuất vốn có đã lăn lộn không nổi nữa, muốn đổi cái ngành sản xuất một lần nữa bắt đầu cũng không dễ dàng như vậy. Bên nhị cao tuy rằng cũng chỉ là một cái căn tin, lại là trời xa đất lạ, nhưng rốt cuộc có anh rể cô che chở, nói vậy sẽ không quá khó sống, không bằng liền đem nơi này trở thành một cái khởi điểm mới. Dương Tuệ Phương đi nhậm chức, học sinh nhị cao lại không đối cô tỏ vẻ hoan nghênh, bọn nó đều cảm thấy chính mình đây là rớt lại trong tay một người phụ nữ. Quả nhiên Quách Đại Oa vẫn là tương đối coi trọng bên nhất cao, bên nhị cao bọn nó, liền phái tới một người nữ không biết từ nơi nào toát ra. Hiện nay xã hội đối với nữ tính vẫn sẽ có một loại khinh thường tự nhiên, đặc biệt là trong lúc tại chức, những học sinh này tuy rằng không có ác ý gì, nhưng là đối với cái người nữ phụ trách căng tin này, mọi người đều tỏ vẻ cũng không xem trọng, nhưng mà, Dương Tuệ Phương kế tiếp biểu hiện. Lại làm này đám học sinh thái độ đã xảy ra chuyển biến lớn 180 độ, nói Dương Tuệ Phương sau khi nhậm chức, bọn học sinh đối cô yêu cầu loại rau đầu tiên, là đậu que xào thịt vụn, yêu cầu dùng đậu que non nhà lão Chu, còn có thịt ba chỉ là hán lương nhà bọn họ. Dương Tuệ Phương nhận được thực đơn, không nói hai lời đi lên Ngưu Vương Trang. Lúc vừa mới bắt đầu lão Chu bọn họ đối với cô em vợ này của Quách Đại Oa cũng không phải thực để ý, đều nói cái đậu que gần nhất cung hàng không đủ, cô ta còn thật sự muốn tới đây, ước chừng cũng có thể đoán được, cô đây là bởi vì vừa mới nhậm chức, muốn ở chỗ bọn học sinh chứng minh thực lực của chính mình. Dương Tuệ Phương đầu tiên là tìm lão Chu bảo cô đi tìm quản sự Trần, sau đó cô liền đi tìm Trần Kiến Hoa. Trần Kiến Hoa nói cùng cô hàng không đủ cung, cô liền cùng Trần Kiến Hoa bày sự thật nói đạo lý, phía chính mình vừa mới nhậm chức cỡ nào không dễ dàng, bọn học sinh yêu cầu cũng không cao, chính là muốn ăn cái thịt vụn xào đậu que bla bla, người phụ nữ này đặc biệt có thể nói, bạn nếu là không ngắt lời cô ta có thể nói mấy tiếng đồng hồ cùng bạn đều không cần tạm dừng. Trần Kiến Hoa bị cô ta làm phiền, liền làm bộ mình rất bận, không phản ứng cô ta. Kết quả Dương Tuệ Phương lại là kiên nhẫn ngoài dự đoán, cười tủm tỉm mà đi theo bên người quản sự Trần cả buổi chiều đều không mang theo sốt ruột, không ai phản ứng cô cũng không cảm thấy xấu hổ, khi không khi có bắt chuyện một hai câu cùng người già và nhóm nhân công ngắn hạn trong viện tử. Chờ lúc mặt trời xuống núi, Dương Tuệ Phương liền đi rồi, quản sự Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gã lúc này trong lòng đã sáng tỏ, về sau thường xuyên muốn cùng cô ta giao tiếp, cuộc sống khẳng định không nhẹ nhàng được. Gã chính là không dự đoán được, cái cuộc sống không thoải mái này sẽ đến sớm như vậy. Ngày hôm sau hơn 7 giờ sáng, Dương Tuệ Phương lại tới Ngưu Vương Trang, vẫn là tìm Trần Kiến Hoa. Cô em vợ này của Quách Đại Oa rất lợi hại a. Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm cười hì hì ở dưới hành lang cách đó không xa xem náo nhiệt, cậu nói Trần Kiến Hoa còn có thể chịu đựng được hay không? Tiếu Thụ Lâm xem như đã nhìn ra, Dương Tuệ Phương này tuyệt đối không phải một người dễ tống cổ, bất quá lại nói tiếp. Quản sự Trần của Ngưu Vương Trang bọn họ cũng không phải ăn chay, cũng không biết cuối cùng rốt cuộc là ai có thể chịu đựng lâu hơn ai, tớ đoán gã hẳn là chịu đựng không nổi. Lão Chu tỏ vẻ không quá xem trọng vị quản sự này nhà mình, người nữ có thể quấy nhiễu như vậy, đổi là anh cũng chịu đựng không nổi, lại nói người ta cũng chính là muốn mua chút đậu que mà thôi, nhiều nhất ngừng hàng của Mã Từ Quân rồi cung ứng cho cô ta trước, tốt xấu trước đuổi người nữ này đi đã. Quản sự Trần cũng là người có tính tình. Tiếu Thụ Lâm cho rằng Trần Kiến Hoa cũng không dễ thỏa hiệp cùng cô ta, khẳng định sẽ mạnh chống đến cùng. Khi nói chuyện, Trần Kiến Hoa lấy cái phô lơ liền hướng bên này, Dương Tuệ Phương liền cười tủm tỉm đi theo phía sau gã. Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm vừa thấy, vai sóng vai liền đi hướng bên ngoài viện tử. Ai ai nha, bọn mình vẫn là đi nhìn xem đám bách hợp trên sườn núi, nghe nói hôm nay muốn đào a, cũng không phải, lăn lộn lâu như vậy, cũng không biết trồng ra bách hợp rốt cuộc được không. Vậy bọn mình đi xem đi, đi một chút, bọn mình có thể đi xem một chút. Hai người nói chuyện, bốn chân dùng sức bước đi, nhanh như chớp liền đi không bóng người, sợ một cái không cẩn thận liền bị Dương Tuệ Phương quấn lên, này cũng không phải là chuyện đùa. Ba ngày sau, Trần Kiến Hoa rốt cuộc vẫn là không chống đỡ được, từ bên trong nguyên vật liệu nguyên bản tính toán dùng để muối chế đậu que chua, cấp một đám hàng cho Dương Tuệ Phương. Tuy rằng chỉ hứa hẹn cung hàng một tuần, nhưng đối với Dương Tuệ Phương mà nói, đây là báo cáo thắng lợi cuộc chiến đầu tiên. Đám học sinh nhị cao tham ăn tức khắc đối chị gái quản lý viên căng tin lau mắt mà nhìn. Phải biết rằng, cái thịt vụn xào đậu que này, chính là liền bên nhất cao đều ăn không được. Xem như vậy mà nói, Dương Tuệ Phương này dường như còn đáng tin hơn so Quách Đại Oa một chút. Chị Tuệ Phương, chị thật lợi hại, đồ mà Quách sư phó không lấy được, chị đều lấy được. Thời gian đi học, có mấy cái học sinh chạy tới căng tin trường học, vẻ mặt sùng bái vây quanh Dương Tuệ Phương nói chuyện, công sức không phụ lòng người. Dương Tuệ Phương cười tủm tỉm nói, chị, bọn em còn muốn ăn nấm xào lòng gà của Ngưu Vương Trang. Bọn nhãi ranh này, lúc này miệng cũng không biết có bao nhiêu ngọt, mở miệng ngậm miệng đều chị mà kêu, được, chị đi lấy cho bọn em. Dương Tuệ Phương nói một câu giọng địa phương, trong giọng nói rất là có một cổ phong phạm nữ vương tự tin, bên Ngưu Vương Trang. Quản sự Trần đeo một gương mặt táo bón đi tìm lão Chu, hơn nữa còn tỏ vẻ, nếu không sắp xếp một đàn em cho gã liền bỏ gánh không làm. Lão Chu trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, sau đó chờ lại qua hai ngày, lúc Dương Tuệ Phương lại lên Ngưu Vương Trang tìm bọn họ muốn lòng gà, Lão Chu liền nói cùng cô ta, bằng không cô cũng đừng làm ở nhị cao nữa, tới Ngưu Vương Trang đi. Hết chương 377. Chương 378, 30 năm Hà Tây. Dương Tuệ Phương không đồng ý lên Ngưu Vương Trang, người ta là loại hình nữ cường nhân nhiệt tình tràn đầy sự nghiệp, trên Ngưu Vương Trang loại hình thức trước tiên tiến vào về hưu nhịp điệu chậm cùng cô một chút đều không hợp, chính yếu vẫn là, cô lúc này mới vừa đáp ứng anh rể Quách Đại Oa nói muốn hỗ trợ quản lý căng tin nhị cao, đảo mắt liền chạy theo người khác, này cũng quá không thích hợp, cũng may Dương Tuệ Phương này thật cũng không phải mỗi ngày đều lên Ngưu Vương Trang, cô ta không lên Ngưu Vương Trang, quản sự Trần liền thanh tịnh, gã vừa thanh tịnh, liền không thúc giục lão Chu an bài đàn em cho chính mình, gã không thúc giục, lão Chu cũng liền không gấp gáp, loại chuyện tìm người này, này liền phải chú ý một cái thà thiếu không ẩu a, bạn tìm người tìm tới, phải phát tiền lương a, phải phát phúc lợi a, có bảo hiểm gì gì, nơi nơi đều phải tiêu tiền, à, đúng rồi, những nhân công dài hạn trên Ngưu Vương, hiện tại đều là tương đối có phúc lợi bảo đảm, không giống như lúc vừa tới, ngoại trừ tiền lương gì đều không có, lão Chu, người bên chỗ tôi sao còn chưa có tin tức vậy? Ngày này lúc ăn sáng, quản sự Trần lại hỏi một câu, đang tìm cho cậu đó, bất quá tạm thời cũng không tìm được người thích hợp, lão Chu cầm một cây bánh quẩy chấm chấm ở đĩa nước tương, nói, cậu nếu thật sự bận không xuể, liền ở bên trong nhân công ngắn hạn trước tìm hai người giúp một tay, quản sự Trần nghe xong lắc đầu, cũng không nói gì, lấy hiểu biết của gã đối lão Chu, hàng này tám phần lại là muốn tiết kiệm cái khoản cho này, cũng may Dương Tuệ Phương gần đây cũng không hay lên Ngưu Vương Trang. Rốt cuộc đồ vật trên Ngưu Vương Trang đối căng tin nhị cao bọn họ mà nói vẫn là quá đắt. Nghe nói cô ta mấy ngày nay đều hoạt động ở bên chợ sáng, trả giá trả đến kia kêu một cái thay ngang khắp nơi máu chảy thành sông. Trước đó diễn đàn tam cao còn có cái bảng xếp hạng vua trả giá gì đó, Dương Tuệ Phương ngày nào đó nếu là đến cổng trường tam cao bọn họ đi dạo một vòng, vua trả giá số 1 số 2 số 3, toàn bộ đều đến đứng sang một bên, theo thời tiết càng ngày càng lạnh, hừng đông đến cũng càng ngày càng muộn. Trong trường học học sinh đều sửa lại giờ đi học, chợ sáng chỗ bọn họ cũng mở trễ nửa tiếng so với nguyên bản. Lão Chu hôm nay không có việc gì lại đến chợ sáng đi dạo, thuận tiện nhìn nhìn lại giá cả thị trường các loại rau dưa thực phẩm phụ. Theo danh tiếng cái chợ sáng này của bọn họ càng truyền càng lớn, không ít thành trấn xung quanh mở tiệm ăn đều tới chỗ bọn họ mua sắm, người mua nhiều, bán hàng liền dễ dàng, sau đó người tới chỗ bọn họ bày quầy liền càng nhiều. Lão Chu đầu tiên là đến các làng đi một vòng, sau đó lại về tới đoạn chợ làng nhà mình, ngồi xuống ở quán trà La Chí Phương, gọi một chén trà rễ cỏ tranh. Trên thực tế cái quầy này của gã cũng chỉ bán một loại này, không có lựa chọn khác. Nguyên liệu nấu trà dùng rễ cỏ tranh, đều là La Chí Phương gần đây ở lúc đào ruộng củ sen thuận tiện đào ra, vừa vặn bên cổng làng liền có một cái chợ sáng. Vì thế gã liền lấy hai cái bếp lò lớn, lại làm hai cái nồi lớn, lại gom ra mấy bộ bàn ghế, bày biện trên cái chợ sáng này, chính là cái quán trà. Từ sau khi La Chí Phương không ở trên Ngưu Vương Trang, gã cũng liền mất thu nhập, tuy nói bao nhiêu năm trôi qua cũng có chút tiền tiết kiệm, nhưng là ngày tháng chỉ ra không vào khiến lòng người luôn có chút hốt hoảng. Phải đợi chính gã trồng ra củ sen tới kiếm tiền, đó là chuyện mùa thu năm sau, ở giữa còn cần bỏ vào rất nhiều thời gian tinh lực còn có tiền tài, cho nên thời gian một năm này, gã cũng phải tìm chút thu nhập cho chính mình. Buôn bán như thế nào a? Lão Chu ngồi xuống liền hỏi, còn ổn. La Chí Phương nhếch miệng cười cười, con trai tôi hôm nay có tới hay không? Lão Chu cười hỏi, bé khỉ hả? Tới a, bất quá bình nước kia của bé quá nhỏ, căn bản đựng không được bao nhiêu. Nói chuyện chính là La Trường Phú, ông nội của La Chí Phương, đó cũng phải trả tiền, con nít mà, đừng chiều bọn nó. Ngày thường ở trong làng đi nhà này nhà kia, ăn cũng liền ăn, lúc này người ta dù sao cũng là làm buôn bán mà. Liền không tốt lại ăn không trả tiền lấy không, đưa chứ, sao không trả? La Trường Phú vội vàng liền nói, mấy ngày trước lúc bọn họ vừa mới bày quầy ra, thấy bé khỉ còn có Mỹ Tuệ Mỹ Linh dạo chơi ở chợ sáng, bảo bọn nó mang bình giữ nhiệt ra đây, rót cho bọn nó mỗi đứa một bình trà rễ cỏ tranh, trà rễ cỏ tranh này uống lên ngọt thanh, trẻ con đều rất thích uống, mấy ngày sau liền vẫn tới, sau đó bị người lớn trong nhà biết, liền thế nào cũng phải bắt bọn nó đưa tiền, ai? Rễ cỏ tranh đào trên núi căn bản cũng không đáng giá cái gì tiền, mấy đứa bé lại uống không bao nhiêu, đưa tiền bằng được làm gì, Chí Phương à, em rót đầy mấy cái bình này cho chị nha. Lúc này, một chị gái xách một cái giỏ rau liền tới đây, trong giỏ đựng không ít rau, phỏng chừng là đã mua xấp xỉ rồi, Cô từ phía dưới giỏ móc ra mấy cái bình giữ nhiệt lớn lớn bé bé kiểu dáng không đồng nhất đưa cho La Chí Phương. Dạ. La Chí Phương lên tiếng, cầm lấy mấy cái bình giữ nhiệt, mở nắp bình ra, nhấc một cái ấm nước đặt trên nắp nồi, từng bước rót nước trà vào bên trong bình giữ nhiệt. Ấm nước trà cũng là vừa mới đổ vào, còn nóng. Hôm nay trà này nấu đến cũng rất đậm nha. Chị gái chính mình thò lại gần xốc lên nắp nồi nhìn nhìn, lại chỉ nhìn đến một mảnh trắng xóa hơi nước. Thời tiết này lạnh chính là như vậy, bất quá ngửi mùi vị này, kia vẫn là rất đậm. Đậm mà, cháu trai ta chính là người thành thật, trước nay chỉ có người khác lừa nó, không có nó lừa người khác. Không đợi La Chí Phương nói cái gì, La Trường Phú vội vàng liền nói lời này. Người phụ nữ này mỗi ngày đều tới quầy bọn họ mua mấy cái bình trà, cũng coi như là khách quen. Cháu cũng nói trà này nhà bác nấu tốt lắm, trước đây cháu chính mình mua rễ cỏ tranh về nấu, một phen cũng muốn 3 tệ, cũng không nấu ra tới bao nhiêu trà, mùi vị kia, còn không đậm bằng nhà bác. Chị gái kia nói, người một nhà cô đều ăn mặn, thích ăn cay, lại không thích uống nước lọc, cho nên mỗi người đều dễ dàng thượng hỏa. Cái rễ cỏ tranh này nấu trà mọi người nhưng thật ra đều rất thích uống, trước đây cô đều tự mình nấu. Gần đây phát hiện La Chí Phương cái quầy hàng này bán trà rễ cỏ tranh vừa rẻ lại ngon, vì thế cô liền mỗi ngày buổi sáng mang bình giữ nhiệt lại đây mua. Đúng đó, mua sẵn đỡ cực nhiều. Lão Chu cũng ở một bên cười hì hì tiếp lời. Ôi, Lão Chu à, cậu cũng ở đây à, vừa mới còn nhìn thấy Tiếu La Bình nhà cậu cùng Mỹ Tuệ Mỹ Linh ngồi xe trâu đi xuống. Chị gái kia thấy Lão Chu cũng rất cao hứng, sáng hôm nay thời tiết này có chút sương mù mênh mông, lại bị hơi nước này hun. Vừa mới anh ngồi ở bên kia không nói chuyện, chị gái này thật đúng là không nhận ra tới, chị đây là đã mua xong rau củ à? Lão Chu hỏi chị ta, mua xong rồi, rau cũng mua xong rồi, sớm một chút cũng mua xong rồi, liền thiếu cái trà lạnh này. Chị gái kia nói nhất nhất cái giỏ rau tràn đầy, đều đựng xong. La Chí Phương lúc này đưa mấy cái bình giữ nhiệt chứa đầy trà qua cho chị ta, tổng cộng 4 cái bình, 3 lớn 1 nhỏ, vẫn là 3 tệ hả? Chị gái kia nói từ trong ví tiền móc tiền ra, cái bình lớn như vậy, một bình mới 1 tệ, thật là giá cả phải chăng, mua 3 bình lớn, cái bình nhỏ này còn miễn phí, 3 tệ. La Trường Phú cười tủm tỉm thò lại gần lấy tiền, xem thời tiết này, ngày mai sợ là trời muốn mưa. Lúc đưa tiền, chị gái lại nói một câu như vậy, ngày mưa liền không bán hàng. Ngày mưa làm gì đều không thuận tiện. Đến lúc đó người tới chợ sáng bọn họ mua rau phỏng chừng cũng ít hơn ngày thường, bán rau khẳng định cũng ít. Chờ chị gái này đi rồi, phía sau lại lục tục tới mấy người khách, 1 tệ 1 tô lớn trà rễ cỏ tranh, trấn trên người chịu chi tiền uống vẫn là rất nhiều. Nước trà nóng hầm hập này, ngọt thanh, thời tiết thu đông uống một chút, có thể nhuận táo nhất. Uống xong một chén trà nóng hầm hập, Lão Chu liền đứng dậy đi lên Ngưu Vương Trang nhà mình, mắt nhìn thời tiết liền phải lạnh xuống. Thời tiết lạnh này Tiếu Thụ Lâm liền thích ăn đồ ngọt, bánh trôi bánh tráng mè gì đó, lát nữa anh đi về liền trước ngâm 2 cân gạo nếp. Bé Khỉ quần áo dày cũng nên thêm 2 bộ, hôm nào dẫn bé đi trấn trên dạo mấy cửa tiệm thời trang trẻ em. Lão Chu. Ai, Lão Chu, phía sau có người gọi anh. Lão Chu lúc này đột nhiên có chút nghễnh ngãng, gì cũng không nghe, chỉ lo chính mình đi phía trước. Lão Chu à. Tôi nói với anh nè, bên kia có cái quầy bán cá giết, hoang dại, hàng tốt, chỉ 12 tệ 1 cân, anh mua hay không? Người nọ ở phía sau một bên đuổi một bên kêu, chỗ nào vậy? Lão Chu lỗ tai lúc này nhưng xem như thính tai, liền ở tiếp cuối cùng chợ sáng, một cái người xứ khác bày quầy ở chỗ đó. Phía sau nói chuyện không phải người khác, đúng là Dương Tuệ Phương, thật là hoang dại. Lão Chu có chút không tin lắm, cũng không phải thuần hoang dại, nhà bọn họ bên cạnh một cái đập chứa nước nuôi ra tới. Đập chứa nước kia ở vùng núi, chất nước tốt, 2 ngày trước tôi mua một chút mùi đất tanh đều không có, thật sự không tồi. Dương Tuệ Phương kéo Lão Chu liền đi hướng cái quầy hàng kia, ở vùng này bọn họ, Lão Chu tính hướng cũng là mọi người đều biết, cho nên cô cũng liền không e ngại, cá ngon như vậy, 1 cân 12 tệ còn có thể đến lượt chúng ta. Lão Chu trong miệng tuy rằng nói như vậy, dưới chân cũng đã đi theo Dương Tuệ Phương, hồi đầu 1 cân bán 16 tệ. Tôi tốn nhiều sức, mới cùng gã nói tới 12, bất quá chúng ta phải tự mình lái xe đến bên bọn họ chở hàng, trên đường tổn thất chúng ta chịu. Bất quá muốn tôi nói, kỳ thật chúng ta tự mình qua đó chở hàng còn có thể yên tâm chút đúng không? Tôi nói anh này, bọn họ cái đập chứa nước kia nhưng lớn, cá gì đều có, đến lúc đó nhìn nếu là thích hợp, hai ta đi cùng nhau, bao trọn đám cá đó của gã, anh thấy như thế nào? Một cái hồ cá lớn như vậy, Dương Tuệ Phương chính mình thật đúng là không thế nào nuốt xuống được, kêu thêm lão Chu, hai bên cùng nhau, năng lực mua sắm liền mạnh, trả giá cũng càng thuận tiện còn có thể làm thuận nước đẩy thuyền, cái Ngưu Vương Trang kia của lão Chu lớn như vậy, người làm việc nhiều như vậy, chỉ ăn cơm chính là một số tiền lớn phải chi rồi, vậy tôi trở về lái xe tới, không cần, tôi có xe, cái người bán cá đáng tin hay không, yên tâm đi, tôi liền tình huống bên quê nhà bọn họ đều hỏi thăm rõ ràng, đều nói là người thành thật, anh nói người bình thường loại tình huống như nhà bọn họ, cá kia khẳng định phải nói là hoang dại, gã nói chính mình là nuôi dưỡng, giá lại cao hơn người khác, nhưng không phải không mấy người nguyện ý mua, cô còn rất biết tìm đó, coi như cũng được, sau này lại có loại chuyện này, cô còn phải gọi tôi đó, này khẳng định nha, lão Chu, học sinh trường chúng tôi nói, thích ăn măng tây của Ngưu Vương Trang, được được, nghe nói bên anh cũng không bao nhiêu nha, này có gì, thật sự không được, tôi bảo người đến trên núi cày quốc một mảnh đất, chuyên môn trồng cho các cô. Hết chương 378. Chương 379, Pi già thập cẩm. Nói, một năm mùa thu này, làng phía bắc nào đó, có một hộ họ Vương người ta đang vì chuyện bán trái táo mà phát sầu. Mấy năm nay nguồn tiêu thụ trái táo không phải đặc biệt tốt, năm ngoái một cái nhà vườn làng bọn họ nói là muốn đem vườn táo nhà mình trên núi qua tay nhận thầu ra ngoài, muốn giá cũng không cao, Vương lão tam trong làng liền rất động tâm, trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là lấy ra vốn quan tài của chính mình, ký hợp đồng cùng người ta. Một năm thời gian này, Vương lão tam chăm sóc một mảnh rừng cây ăn trái đến thập phần tỉ mỉ, nhưng chẳng qua chuyện trồng trái cây này không phải bạn muốn trồng tốt là có thể trồng tốt, còn phải có kinh nghiệm, thì đó, năm nay ông trồng ra đám táo này liền không tốt lắm, kích cỡ có lớn có bé, lỗ sâu đục cũng không ít, hương vị còn quá chua. Người trong làng đều nói ông một năm nay xem như bận việc không công, loại táo này căn bản bán không giá tốt, mọi người nói Vương lão tam này không biết trồng táo, dứt khoát cũng đừng lăn lộn mù quáng, chạy nhanh sang tay vườn táo này cho người khác mới là đứng đắn. Việc sang lại này, lão Vương cũng nghĩ tới, nhưng ông năm nay trồng ra trái táo không tốt như vậy, người ta đều suy nghĩ có phải này mảnh vườn cây ăn trái này không tốt hay không, nơi nào còn có thể có cái giá nhận thầu tốt gì, mặc kệ nói như thế nào, trước mắt khiến người sốt ruột. Vẫn là năm nay vấn đề nguồn tiêu thụ của đám táo này, mấy ngày hôm trước có một nhân viên xưởng đồ uống lại đây một chuyến, ra giá 5 đồng một cân, Vương lão tam trực tiếp bảo gã cút đi. Lúc này, trong làng trái cây đều bán sấp xỉ rồi, liền một nhà ông không một chút động tĩnh, con trai con dâu làm thuê bên ngoài gọi điện thoại về khuyên ông, nói 5 đồng liền 5 đồng đi, vẫn tốt hơn so một chút tiền đều không thu về được. Vương lão tam không cam lòng, lại khuyến khích một đứa cháu ông, giúp ông tự mình mở một shop online. Trên mạng không phải thật nhiều người đều chú ý khỏe mạnh dưỡng sinh sao, táo này của ông cũng thật không dùng phân hóa học nông dược gì. Nào biết shop online cuối cùng cũng bị bọn họ lăn lộn thất bại, người ta xác thật là chú ý khỏe mạnh dưỡng sinh không sai nha, trái cây xấu một chút, có một cái hai cái lỗ sâu đục như vậy cũng đều nhịn, nhưng nó chua như vậy là chuyện như thế nào nha. Hiện tại mắt nhìn mùa thu đều phải sắp hết rồi, mùa đông liền phải tới, đống táo nhà bọn họ còn chất đống ở hầm. Một cái hầm thật lớn đều bị trái táo nhét đầy, vợ ông cả ngày cùng ông nhắc mãi, bảo ông nhanh chóng chuyển đám táo ra ngoài, bà chuẩn bị chút hàng Tết, bằng không chờ đến lúc ăn Tết, con cái đều đã trở lại, trong nhà liền không mấy cái rau củ ngon. Vương lão tam lúc này cũng là thật hết cách, gọi điện thoại cho cái nhân viên ra giá 5 đồng kia, người ta còn không chịu tới, nói xưởng đồ uống bọn họ năm nay đã thu mua đủ táo rồi, nhà kho đều chất đầy, không chỗ chứa nữa, không cần liền không cần. Tôi còn không muốn bán đâu. Bên này Vương lão tam cúp điện thoại, tâm tình rất là bị đè nén. Ông chính là con lừa bướng bỉnh, lúc trước bao nhiêu người khuyên ông, chính là không bán, hiện tại ông nói làm sao đây? Không phải tôi nói, liền nhà ta một hầm táo xấu chua lòng kia, đổi là ông thích mua không? Có người muốn liền không tồi, vợ ông bên này lại oán trách, tốn nhiều tiền như vậy nhận thầu vườn cây ăn trái, trái táo lại không trồng tốt, cuối cùng dứt khoát còn một trái cũng không bán được. Bà trong lòng sao có thể sẽ thoải mái, vừa đến buổi tối lúc ngủ, lăn qua lộn lại liền giống như bánh nướng áp chảo vậy, cả đêm đều không yên phận, được được, nói hai câu được rồi. Vương lão tam đối lý, nhưng ông cũng không thích nghe bà già này suốt ngày cùng ông nhắc mãi, này nếu là trước đây, ông còn có thể đến trong làng đi lòng vòng, tới trong nhà người khác trốn một chút, năm nay là không được, chỉ cần vừa ra cửa này, tùy tiện gặp được ai, người ta liền phải hỏi ông cái chuyện trái táo này. nói ông hai câu còn không được. Lúc trước lúc trồng táo lão Lý người ta liền tới nhà ta mấy lần, nói ông táo này trồng như vậy không được, người ta dùng cái phân bón gì, ông cũng đến dùng cái phân bón đó theo, bằng không đến lúc đó trồng ra trái táo không phải kích cỡ nhỏ chính là vị chua, ông nói ông sao liền chính là không nghe đâu. Xem năng lực của ông này. Bà thật là càng nghĩ càng giận, trồng theo bọn họ như vậy. Bà nhìn xem bọn họ mấy năm nay trồng ra kia đều kêu gì. Cái trái táo kia ăn ngon à. Bà thích thì ăn đi, Vương lão tam gân cổ bật lại bà vợ, vậy ông trồng ra liền ăn ngon. Không quan tâm ăn ngon không, người ta trồng ra trái cây, ít nhất vẫn còn bán ra được, ông lại nhìn xem cái hầm nhà ta, bà giọng còn lớn hơn ông. Được được, tôi đi đây, tôi không nói với bà. Vương lão tam đuối lý, vừa nói vừa rút lui, xem ra còn phải đi bên ngoài đợi, trong nhà đây là một cái bao thuốc nổ, ông thích đi đâu thì đi đó, quay đầu lại tôi cho người quăng bỏ hết một hầm táo xấu của ông. Lưu Trữ làm gì? Lưu Trữ ăn Tết à, bà tiếng mắng một đường đi theo ông ra sân, ra khỏi sân nhà mình cũng không biết nên đi chỗ nào, Vương lão tam nghĩ nghĩ, nhấc chân đi nhà anh cả ông, đứa con trai út nhà anh cả ông ngày này vừa vặn không đi làm, đang ở nhà lên mạng. Vừa thấy chú ba nó lại đây, ném xuống con chuột bàn phím liền muốn trốn trên lầu, mấy ngày nay nó cũng thật là bị chú ba nó lăn lộn sợ. Tuấn à, ai, Vương Tuấn, cháu trốn cái gì trốn, tới tới, xuống đây trò chuyện cùng chú ba. Vương lão tan mắt sắc, vào nhà liền thấy cháu trai ông giống như con khỉ chuồn lên trên lầu. Chú, đám táo của chú cháu là thật hết cách, chú lại tìm cháu có tác dụng gì đâu. Bị bắt được vừa vặn, Vương Tuấn bất đắc dĩ. Đành phải cọ tới cọ lui lại từ trên lầu xuống dưới. Ai, lão tam tới à? Chị dâu Vương ở phía sau nhà nghe được động tĩnh, vội vàng cũng ra tới. Vương lão tam này gần đây vì đám táo của ông đều mau si ngốc, bà và chồng bà cũng từng trò chuyện về vấn đề này vài lần. Chồng bà nói, gần đây bà nhường lão tam này một chút, mọi việc đều đừng quá tích cực cùng chú ấy. Chú ấy lúc này trong lòng không chừng sông cuộn biển gầm lắm đó. Chị dâu chị đang bận à? Anh cả em đâu? Vương lão tam cũng có chút ngượng ngùng, vì đám táo này của ông thật không ít chạy tới trong nhà anh cả. Hết cách, nhà bọn họ ba anh em trai, lão nhị một nhà sớm liền vào thành phố sinh sống, bên này liền dư lại hai nhà bọn họ, bên trong hai nhà bọn họ hiện tại duy nhất còn ở lại đây còn có thể xem như cái người làm công tác văn hóa, cũng liền Vương Tuấn đứa cháu trai này, Vương lão tam gần đây liền thích tới tìm nó, anh cả chú lúc này đi ruộng còn chưa về. Chị dâu Vương ở trên tạp về lau lau tay, bê một dĩa đậu phộng luộc lại đây cho Vương lão tam, hai ngày này thu hoạch măng tây à. Vương lão tam cầm lấy một cái đậu phộng lột vỏ, ừ, năm nay trong làng ta tiểu bí thư chi bộ mới tới, thật là có tài, quả thực tìm nguồn tiêu thụ tốt cho đám măng tây làng ta, giá so những người trước đây tới cửa thu mua, nhiều hơn 2 tệ 6 đó, anh cả chú tính một chút, chỉ là một hộ nhà bọn chị, chỉ là cái tiền thu măng tây này, năm nay phải kiếm thêm 5-6 ngàn. Nói đến chuyện măng tây này, chị dâu Vương cũng là đầy mặt vui mừng. Anh cả em năm nay đám măng tây này xem ra là trồng đúng rồi a. Vương lão tam ở trong lòng thở dài một hơi, thật là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Tiểu bí thư chi bộ mớ tới kia xác thật có chút tài năng, chỉ tiếc vấn đề đám táo nhà ông, người ta cũng không có cách nào. Ai, lão tam à, chú cũng đừng lo lắng. Tuấn à, con và chú ba con trước ngồi đây trò chuyện một chút, ba con một lát liền nên trở về. Phía sau mẹ còn có việc, chị dâu Vương khuyên Vương lão tam một câu, lại bảo con trai trò chuyện cùng chú ba nó, bản thân còn phải tới đằng sau nhà làm việc. Được, chị đi làm việc đi, em ngồi một lát liền đi. Vương lão tam vội vàng nói, Vương Tuấn lúc này liền không rên một tiếng ngồi chỗ đó lột đậu phộng, cháu lại nói chút chuyện Ngư Vương Trang kia cho chú nghe nào. Chờ chị dâu Vương đi rồi, Vương lão tam liền hỏi cháu ông, có thể nói đều đã nói hết rồi. Cháu trai ông hữu khí vô lực nói, cháu nói coi shop online người ta làm ăn sao có thể tốt như vậy. Vương lão tam nói, đó là đồ nhà người ta tốt. Cháu trai ông trả lời, ai, cháu không phải nói cái lão Chu là cái đại thiện nhân sao? Vấn đề trái táo của chú, cậu ta có thể giúp giải quyết một chút hay không? Vương lão tam lại nói, không thân chẳng quen, người ta bằng gì giúp chú giải quyết chứ? Anh ta muốn thật là cái Bồ Tát sống. Này còn có thể có cái biệt danh lão Chu này sao? Không được, chú còn là đi tới đó thử một cái. Tuấn à, chiếc xe vận tải nhỏ nhà cháu gần đây đều để không chứ hả? Vương lão đại 2 năm trước bỏ tiền mua một chiếc xe vận tải loại nhỏ, lúc những người vào làng thu mua hàng ra giá không tốt, ông liền chính mình chở đồ vật đến trong thành phố bán. Bất quá năm nay nhà ông trồng mấy loại đồ vật kia, bí thư chi bộ mới tới đều tìm nguồn tiêu thụ tốt cho nên chiếc xe vận tải này ước chừng là không cần dùng. Việc này chú phải hỏi ba cháu. Chuyện mượn xe, Vương Tuấn nhưng không làm chủ được. Trong chốc lát Vương Lão Đại đã trở lại, Vương Lão Tam liền nói với ông chuyện mượn xe, Vương Lão Đại thực sảng khoái, một ngụm liền đáp ứng rồi. Hai anh em bọn họ quan hệ tuy rằng còn xem như tương đối không tồi, nhưng là Vương Lão Đại cũng không phải nhiều lần đều dễ nói chuyện như vậy, kỳ thật Vương Lão Tam cũng không kém nhiều lắm. Rốt cuộc anh em hai người đều là người hơn 50 tuổi, ngày thường nhà ai người nấy sống. Lúc này Vương Lão Đại sở dĩ sảng khoái như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì năm nay nhà ông trồng rau bán được giá tốt, trái táo bên Vương Lão Tam lại một trái cũng không bán được, dù sao cũng là anh em ruột, cũng không thể mắt nhìn nó sốt ruột thượng hỏa, dù sao chính là cái xe, có thể mượn liền mượn, không quan tâm đám táo này cuối cùng có thể bán đi được không, tốt xấu lăn lộn qua, trong lòng nó ít nhiều cũng có thể thoải mái chút. Cứ như vậy, Vương Lão Tam lái xe vận tải nhỏ nhà anh cả ông, chở một xe táo nhà mình, mang theo lương khô vợ ông chuẩn bị cho ông, phong trần mệt mỏi liền chạy đi Ngưu Vương Trang. Xe sau khi chạy tới trấn Thủy Ngưu, Vương Lão Tam rồi lại hoảng, tựa như cháu trai ông nói, Lão Chu và ông không thân chẳng quen, người ta dựa vào cái gì giúp ông cái việc này chớ. Lại nói trái táo nhà mình, Vương Lão Tam cảm thấy liền tính là Lão Chu loại người tài ba này, ước chừng cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Táo nhà ông chua có đẳng cấp luôn, ép thành nước trái cây lại thêm một muỗng đường mọi người uống đều còn thẳng kêu chua đó. Vương Lão Tam lái xe tải nhỏ chuyển động lòng vòng ở trên trấn Thủy Ngưu, sau đó liền có người trấn trên hỏi ông, Đồng Hương, táo của ông bán thế nào vậy, 10 tệ 4 cân. Cộng thêm chi phí một đường vận chuyển, táo nhà ông phải bán cái giá này, ông một năm nay mới không xem như hoàn toàn bận việc không công, ít nhiều kiếm về một chút phí vất vả, trẻ như vậy à, cắt một miếng chúng ta nếm thử. Ở bên bọn họ, 10 tệ 3 cân táo liền tính là rất rẻ, rốt cuộc không phải vùng trồng cái này, được. Vương Lão Tam trong lòng biết bản chất táo nhà mình, người phải chạy sạch, ai u, Đồng Hương táo của ông sao có thể chua thành như vậy, ăn không nổi, táo như vậy mua về ép nước đều ngại chua nha, đây là táo nhà ông trồng à. Ông đây là trồng thế nào vậy, tôi này nhưng đều dùng phân hữu cơ, trái táo đừng thấy nó chua, tốt xấu cũng là thuần thiên nhiên đó. Kệ ông lại như thế nào thuần thiên nhiên, ăn không vô có ích lợi gì nha, tôi thấy ông là không biết trồng táo đi ha, ai, mới từ trong tay người ta tiếp nhận một mảnh vườn cây ăn trái, tám phần là người trước đó loạn dùng phân hóa học, phá hư đất đai rồi, bên tôi cũng vậy, trước đây những mảnh đất này dùng phân hóa học dùng tàn nhẫn, sau đó liền đều không ra gì hết, phải bồi dưỡng mấy năm mới có thể dưỡng trở về, ai, nhiều táo như vậy, này nhưng làm sao đây, trong nhà còn chứa hơn phân nửa cái hầm đó. Nơi này vẫn là một phần nhỏ, ai u, nhiều như vậy à, ai, mấy người nói coi, táo này mua về ngâm rượu táo không biết có được hay không, mua chút đi, cái này hẳn là không thành vấn đề, năm ngoái tôi mua dương mai nhà ai bán chua như vậy, ngâm rượu mất hẳn vị chua, mấy người thích uống rượu trái cây, đều mua chút đi, 10 tệ 4 cân rẻ mà, lại nói tiếp, vị táo của trái táo này của ông ấy vẫn là rất đậm, là không tồi, so đám bán trên thị trường bán càng có mùi vị. Không thuốc bảo quản, chất thịt cũng rất chắc. Đồng Hương tôi nói ông này, ông liền kiên trì trồng như vậy, bón cho đám cây táo đó nhiều phân hữu cơ chút, chưa tới 2-3 năm, táo của ông phải ăn ngon lên, ông biết gì? Còn từng trồng táo sao, cây ăn trái không đều như vậy à? Không thấy cây quýt trong sân nhà tôi trồng đến thật tốt, chính là lúc trước ông từ chỗ Lão Chu mặt dày mày dạn muốn cái hạt kia trồng ra cây à, tôi nói ông trồng cái cây kia cũng sắp 3 năm rồi. Sao còn chưa kết trái vậy? Đào ba lý bốn cam tám năm, không nghe nói qua à, nhìn ông chính là người không văn hóa, xem ông khoe khoang kìa, đừng đến lúc đó trồng ra cái cây tịt ngòi, phi, miệng quả đen. Trên Ngưu Vương Trang mỗi năm đều ngâm các loại rượu trái cây, dần già, người trấn Thủy Ngưu cũng đều học theo, ở nhà ngâm một ít rượu trái cây, ngày lễ ngày Tết hoặc là lúc khách tới nhà, liền lấy ra tới uống chút. Cũng có người thích uống rượu, mỗi ngày ăn cơm xong liền phải uống một ngụm, những người này vừa tám chuyện. Một bên quả nhiên mỗi người đều từ chỗ Vương Lão Tam chọn mấy cân táo, ầm ĩ đến Vương Lão Tam còn rất ngượng ngùng. Cuối cùng, mọi người lại chỉ đường cho Vương Lão Tam, ông dọc theo con đường này đi về phía trước, bên tay trái có cái tiệm bánh ngọt Hà Ký, tới chỗ đó nhìn một cái đi, nói không chừng chỗ cô ấy có thể mua chút táo của ông. Vương Lão Tam biết bánh ngọt Hà Ký, vừa mới nãy ông chạy vài vòng ở trấn Thủy Ngưu, tới tới lui lui nhìn thấy vài lần, cửa tiệm hình như buôn bán cũng không tệ lắm. Tạm biệt những người Trấn Thủy Ngưu nhiệt tình này, Vương Lão Tam lái xe đi Hà Ký, lúc này trường học đã đến giờ đi học, học sinh mới nãy ở trong tiệm ngồi đều đi hết rồi, trong tiệm có vẻ hơi chút quạnh quẽ, có hai cái cô gái bán hàng đang sửa sang lại kệ để hàng, cách một mặt cửa kính bàn điều khiển bên trong, Hà Cẩn Anh đang dạy hai cái học trò đánh bơ, xin hỏi, cô chủ các cháu có đây không? Vương Lão Tam bó tay bó chân đi vào trong tiệm này, trong tay cầm mấy trái táo nhà ông, phía sau có người nữ trẻ quay đầu nhìn bên ông, chỉ thấy cô ta nhíu mày, biểu cảm lạnh nhạt. Vương Lão Tam vừa thấy cái biểu cảm này của cô, chỉ cảm thấy trong lòng càng là thấp thỏm. Một tuần sau, nhanh lên nhanh lên. Bé khỉ dắt Hoa Hoa và Tam Mau chạy ở đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu lại thúc giục một chút cha mình, không cần gấp như vậy, không trễ được đâu. Lão Chu mặc một thân áo lông quần thoải mái, hự hự đi theo phía sau, con trai nhà anh chạy quá nhanh, anh theo không kịp, nhanh lên. Lại không đi liền chậm, bé khỉ gấp đến độ mau dậm chân. Nhìn bé bộ dáng nhỏ nắm hai cái nắm tay nhỏ đứng ở lề đường cái, vừa không giống Lão Chu cũng không giống Tiếu Thụ Lâm, nhưng thật ra có vài phần giống Tiếu Lão Đại, trách không được ông lão kia gần đây càng nhìn đứa cháu trai này càng thuận mắt. Trời đều còn chưa sáng hẳn, hai cha con một trước một sau liền đến tiệm bánh ngọt Hà Ký. Ở nơi đó, lúc này đã xếp một hàng thật dài, những người trong hàng có lấy hộp cơm có lấy đĩa chén, Lão Chu và bé khỉ đi đến đằng sau hàng người này. Sau đó lại từ cặp sách của bé khỉ móc ra hai cái hộp cơm bằng nhôm. Chà, Lão Chu hai cha con cũng rất sớm à. Mọi người thấy Lão Chu, liền chào hỏi cùng anh, không sớm không được. Lão Chu ngáp một cái, Tam Mau cái con này, 5 giờ sáng liền tới nhà bọn họ kêu người dậy, chạy đến sân dưới nhà bọn họ sủa một trận, gào đến anh liền đều ngủ lười thêm đều không thành. Mọi người ở bên ngoài xếp hàng, người trong tiệm bánh ngọt lúc này hiển nhiên cũng đang bận rộn. Thỉnh thoảng từ bên trong bay ra từng trận mùi đậm đà. Bánh ngọt Hà Ký mấy ngày hôm trước mới vừa đẩy ra pizza thập cẩm siêu cấp xa hoa. Pizza này không chỉ có tuân theo truyền thống tốt đẹp chất lượng tối ưu ăn ngon của tiệm bánh ngọt này, càng thêm làm người mê muội chính là nó lúc này đây cơ hồ hoàn toàn không tiết chế không chú ý, mặc kệ phối hợp, mặc kệ tạo hình, mặc kệ calorie, giống như gì đều mặc kệ, chính là liều mạng mà đem tất cả đồ ăn ngon đều chất lên mặt trên cái pizza này. Các loại rau củ trái cây thịt thà, format bỏ đầy đủ, khẩu vị đặc biệt nồng đậm, càng tuyệt chính là, cái pizza này mặt trên bỏ cái loại táo viên này, chua đến kia kêu một cái có lực, đau xót kia, liền hòa giải tất cả chán ngấy, dư lại cũng chỉ có mỹ vị mỹ vị mỹ vị. Pizza nhiệt lượng cao này, ở thời tiết đầu mùa đông Trấn Thủy Ngưu đã được mọi người nhất trí theo đuổi, rốt cuộc cái mùa này vốn dĩ chính là hẳn là mùa mập lên, bằng không mùa đông dài đằng đẵng. Không một chút mỡ như thế nào có thể sống qua đây, đặc biệt là đối với những người đang ở tuổi dậy thì phát triển thân thể mà nói, ở cái mùa tràn ngập cảm giác đói khát này, một phần pizza Hà Ký này, căn bản là Donny đóng giày làm ra, sáng sớm mua một phần, quả thực không thể càng thích hợp, thật vất vả chờ đến lúc 6 giờ 30, tiệm bánh ngọt Hà Ký rốt cuộc mở cửa, hai cha con Lão Chu đang đi theo đội ngũ chậm rãi dịch chuyển về phía trước, ước chừng cũng liền thời gian mười mấy phút như vậy, liền đến lượt bọn họ. Cô chủ Hà nướng pizza tương đối đơn giản thô bạo, cô không làm cái loại pizza nho nhỏ, mà là làm một cái bánh pizza thật lớn, trực tiếp đặt ở trên lò nướng hình chữ nhật nhà mình, lại rải lên các loại nguyên liệu nấu ăn, pizza nướng xong lại dùng dao cắt miếng, liền giống như đậu hũ xúc từng miếng một bán. Một miếng đậu hũ không lớn không nhỏ như vậy, bán 15 tệ, nếu bạn có thể không cần đóng gói, cô ta là có thể giảm 1 tệ cho bạn, 14 tệ, cho nên mấy ngày nay lại đây xếp hàng mua pizza. Trên cơ bản mỗi người đều là tự mang đồ đựng, ở Trấn Thủy Ngưu, chuyện tự mang đồ đựng này quá bình thường. 4 phần. Chờ lúc đến lượt Lão Chu, anh đều mở hai cái hộp cơm ra, cái nắp hộp để lên trên quầy hàng, mỗi người hạn mua một phần. Hà Cẩn Anh lúc này tự mình ra trận bán pizza, mỗi ngày thời gian buổi sáng này, đều là lúc trong tiệm bọn họ bận rộn nhất, lúc này cô tự mình cầm một cái xẻng bán pizza, bên cạnh còn có một cái người bán hàng phụ trách lấy tiền. Về phần một người bán hàng khác, đang ở bên trong hỗ trợ sắt rau, người bán hàng chỗ cô thường xuyên đều là học trò nghiệp dư, Tam Mao và Hoa Hoa đều chờ ở bên ngoài ạ. Bé khỉ hai tay treo ở bên cạnh quầy, có chút ngượng ngùng ở trước quầy lộ ra non nửa khuôn mặt, Hà Cẩn Anh ngẩng đầu nhìn con chó chăn cừu đất to lớn ngoài cửa kính, cùng với một con mèo rừng dáng người to lớn, cái gì cũng không nói, duỗi tay liền xúc 4 miếng pizza bỏ vào hộp cơm bọn họ, thanh toán tiền. Hai cha con lão Chu xách bốn miếng pizza ra khỏi tiệm bánh ngọt, cũng không đi xa, đứng bên ngoài đầu đường liền ăn vừa chờ Tiếu Thụ Lâm. Tiếu Thụ Lâm cũng thích ăn cái pizza này, một hơi có thể ăn luôn 2-3 miếng, hôm nay gã là có chút chậm, lão Chu suy nghĩ, Tiếu Thụ Lâm nếu là lại không tới, hắn liền da mặt dày lại đi xếp hàng lần nữa. Bất quá hôm nay bán pizza chính là Hà Cẩn Anh, cô ta hơi khó nhằn, bằng không vẫn là đi y quán kéo hai cái học đồ lại đây. Ai, nói vậy, lão Bạch phỏng chừng liền đen mặt nhìn anh, liền ở lúc lão Chu đang rối rắm rốt cuộc là muốn xem sắc mặt Hà Cẩn Anh hay là sắc mặt lão Bạch, Tiếu Thụ Lâm dắt một đoàn người biết võ hùng hổ liền hướng bên này, ba ba nhanh lên. Bé Khỉ cầm một phần pizza của bé, lần lượt nhấc hai chân ngắn nhỏ tại chỗ lên cao, hận không thể giúp Tiếu Thụ Lâm rút ngắn một đoạn đường kia của ba ba, lại không nhanh lên ba ba hôm nay có thể không ăn được pizza, con trai. Tiếu Thụ Lâm vài bước đi tới, ấn trán con của anh xoa nắng một trận, xoa đến bé Khỉ ngao ngao kêu to, ăn trước một ngụm. Lão Chu đưa miếng pizza của mình qua cho cậu ta, Tiếu Thụ Lâm liền cầm tay phải lão Chu cắn một ngụm, sau đó lại tiếp nhận một phần của Hoa Hoa bên tay trái lão Chu, đối với còn một đầu còn chưa bị cắn qua, há mồm liền cắn một mồm to, ngao. Hoa Hoa gào đến kia kêu một cái thê lương, phản phất Tiếu Thụ Lâm một ngụm cắn chính là thịt trên người nó, mày nha là động vật ăn thịt. Ăn nhiều bột mì như vậy không tốt đâu. Tiếu Thụ Lâm tỏ vẻ chính mình đây đều là vì nó tốt. Bên kia, Tam Mao nhìn đến thảm trạng bên Hoa Hoa, liền tay bé Khỉ, hai ba ngụm liền ăn sạch miếng pizza của mình, xong rồi còn chưa đã thèm liếm liếm miệng. Chờ rốt cuộc lúc đến lượt Tiếu Thụ Lâm, cả liền đem hộp cơm mới nãy lão Chu bọn họ dùng qua đặt lên quầy hàng, ba phần, cô chủ Hà vẻ mặt nghiêm túc nhìn gã. Mỗi người hạng mua một phần, đây đều là quy định đặt sẵn. Đừng tưởng rằng là người nhà lão Chu là có thể có ngoại lệ, nha nha đại bảo cũng tới, đều ở bên ngoài chờ đó. Tiếu Thụ Lâm duỗi tay ra bên ngoài chỉ, lúc này người trong tiệm bánh ngọt càng nhiều, từ vị trí bọn họ căn bản nhìn không tới bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Cô chủ Hà lông mày giật giật, cô cảm giác bệnh trầm cảm của mình giống như lại muốn phát tác, không tin tôi kêu bọn nó một cái. Tiếu Thụ Lâm nói, liền hướng bên ngoài hô một tiếng, đại bảo, bên ngoài tiệm bánh ngọt. Lão Chu duỗi tay đẩy Tam Mao một chút, Tam Mao đột nhiên nhanh trí, há mồm liền hô một tiếng, gâu, nha nha. Tiếu Thụ Lâm lại kêu, lão Chu nhìn Hoa Hoa, thứ này là trông cậy không được, vì thế anh liền chính mình há mồm hô một tiếng, a ô a ô. Hết chương 379. Chương 380, khao. Trời xanh không phụ người có lòng. Vương lão tam kia rốt cuộc tìm được nguồn tiêu thụ tốt cho đám táo chua nhà mình, trong lòng rất là cao hứng, lúc đi, còn bỏ 50 tệ vào thùng quyên góp Ngưu Vương Đình. Đối với người nông dân cả đời tính toán tỉ mỉ mà nói, này đã là khá chịu chi. Trước đây lúc ông vừa đến trấn Thủy Ngưu, trong túi không mấy đồng, không nỡ đi tiệm ăn, những cái lương khô vợ ông làm cho ông, thật sự lại có chút nuốt không xuống, vì thế liền chạy tới chỗ Ngưu Vương Đình, một hơi ăn 7 cái bánh bao. Lúc ông ngồi chỗ đó ăn bánh bao, bên cạnh còn có một chị gái nói chuyện cùng ông, giữa ngôn ngữ rất là có chút ý đồng tình, lại hỏi ông có chỗ ở hay không, lại hỏi trên người ông có tiền không, ầm ĩ đến Vương lão tam thật ngượng ngùng, chỉ lo trong miệng ân ân a a mà đáp lời. Sau đó táo của ông cũng bán được, trong túi cũng có tiền, liền lại đi Ngưu Vương Đình một chuyến, chị gái kia nhưng thật ra không có gặp lại. Về phần một xe táo chua kia, một cân 2,5 tệ, Hà Cẩn Anh lấy hết, không ép giá gì hết, ngoại trừ đám trên xe này, Hà Cẩn Anh còn nói với ông trong nhà còn có bao nhiêu, cô cũng đều lấy, trước mắt bên trong kho lạnh không chỗ chứa, chờ đến gần Tết, ước chừng khoảng 20 tháng chạp, cô cho người lái xe qua đó chở, giá còn ấn 2,5 tệ một cân tính, phí vận chuyển Hà Cẩn Anh chịu, không cần Vương lão tam ra. Xe chạy dọc đường núi quốc lộ trấn Thủy Ngưu, hướng phương hướng Vĩnh Thanh chạy đi, lái đi, tốc độ xe càng ngày càng chậm. Sau đó đơn giản liền tìm cái chỗ ngừng lại, Vương lão tam ngồi ở trong xe hút cái mũi lau nước mắt, đầu tiên là thấp giọng nức nở, sau lại dứt khoát liền gào khóc lên. Thời gian này trong lòng ông không dễ chịu a, chút vốn quan tài mấy năm nay khó khăn tích cóp xuống, đều bị ông ném vào mảnh vườn trái cây, đó nhưng đều là ông một chút từ trong đất moi ra tới tiền mồ hôi nước mắt a. Khóc xong rồi, Vương lão tam lau nước mắt, xì xì nước mũi, lại sờ sờ một chồng tiền mặt thật dày trong lòng ngực. Khởi động xe tải lại lần nữa lên đường, liền thời gian một lát như vậy, ông cũng ở trong lòng quyết định chủ ý, sang 5 năm sau ông còn phải theo suy nghĩ của mình trồng táo, không có việc gì dùng di động lên mạng nhiều chút, nên học liền học thêm chút, dù sao những đám cháu rùa bán đám phân hóa học đó ông dù sao chính là không cần, còn không tin, Vương lão tam ông một người sống, chẳng lẽ không làm lại thứ phân hóa học chết tiệt đó, ông còn liền cạnh tranh. Bên tiệm bánh ngọt Hà Ký, chị chủ, chúng ta mua nhiều táo như vậy làm gì nha? Dùng không hết được. Rốt cuộc loại táo này ở chỗ bọn họ cũng chính là dùng làm phối liệu, một ngày cũng không dùng được 20-30 trái. Sợ cái gì, không phải còn có trâu tiết sao? Hà Cẩn Anh cũng không lo lắng. Cùng lắm thì chờ năm nay lúc trâu tiết, thuê thêm mấy người, làm lớn một lần. Mỗi năm mấy ngày trâu tiết, đều là lúc thị trấn này náo nhiệt nhất. Đến lúc đó các loại quầy ăn uống có thể bày đầy toàn bộ trấn nhỏ, không ít tộc đi làm nơi khác đều sẽ ở mấy ngày này tới trấn Thủy Ngưu chơi, cả nhà du lịch cũng rất nhiều. Trâu tiết trước đây, Hà Cẩn Anh đều không tích cực, còn giống như ngày thường vậy, có thể làm bao nhiêu làm bấy nhiêu, năm nay cùng lắm thì liền tích cực chút, ít nhất dùng hết đám táo chua đó, rốt cuộc kiếm thêm ít tiền cũng không phải cái chuyện xấu gì, chị anh chúng ta đây là mềm lòng đó. Một cái nhân viên cười hì hì nói. Hà Cẩn Anh tuy rằng cả ngày một khuôn mặt lạnh te, nhưng người thường xuyên ở chung cùng cô đều biết, chỉ cần là lúc cô bằng lòng nói chuyện, liền cho thấy lúc này tâm tình cũng không tệ lắm, lúc không nói lời nào banh liền đừng mặt dày sát vào, mấy đứa không biết nông dân vất vả. Hà Cẩn Anh nói, ai, sao em không biết chớ? Em hiểu lắm, ngày hôm qua được nghỉ, lên Ngư Vương Trang bó cải thảo một ngày, mới kiếm được một cái hạch đào nhà lão Chu, cái nhân viên kia thở ngắn than dài nói. Em lại đi làm việc cho anh ta. Hà Cẩn Anh nhíu mày. Hết cách, cháu gái em thích ăn kem ly nhà bọn họ nha. Gần đây cũng không biết là bởi vì sắp tới trâu tiết hay là như thế nào. Anh em bọn họ đi đầu cầu chuyển động vài lần, cũng chưa nhìn đến có ai bán hạch đào nhà lão Chu. Nhân viên kia nói, cách trâu tiết còn có hơn một tháng mà. Một cái nhân viên khác nói, biết cái nhà nghỉ tập thể tên là nhà nghỉ Đoản Công chứ. Giường ngủ mấy ngày trâu tiết, một tháng trước đã bị đặt hết rồi. Bên bàn điều khiển, một cái học trò đang quét tước vệ sinh đáp lời, cháu gái em muốn ăn kem ly, ba mẹ nó sao không tự mình làm việc cho lão Chu. Một học trò khác tính cách hơi quái gở lúc này liền nói, đi, ngày hôm qua anh em chị dâu em còn có ba mẹ em đều đi, năm người, tổng cộng liền kiếm bốn cái hạch đào, tiết kiệm một chút, hẳn là đủ một hai tháng. Cô gái kia nói, lần tới lão Chu lại đây mua đồ, em nói với anh ta không lấy tiền lấy hạch đào. Cô chủ Hà lúc này liền lên tiếng, thật ạ. Cô gái nhỏ đôi mắt đều sáng, từ cô chủ Hà nhàn nhạt lên tiếng, ngao. Chị anh khí phách. Chị anh uy vũ. Chị anh thiên thu vạn đại. Nhất thống giang hồ, trên Ngư Vương Trang, lão Chu, hắc xì cách xa một chút a, bên này nấu ăn đó. Hầu Mật ghét bỏ nói, mặc nhiều như vậy còn lạnh à. Mẹ thấy con chính là khuyết thiếu vận động, lúc rảnh rỗi cũng cùng Tiếu Thụ Lâm đi quảng trường văn hóa luyện luyện võ thuật, Lưu Xuân Lan hôm nay cũng ở bên Tứ Hợp Viện, nói là đến xem La Mông bọn họ, kết quả tới cũng không chịu ngồi yên, vẫn muốn tìm chút việc gì làm, lúc này bà đang nhặt một mớ hành lá trong tay, con thân thể tốt mà, lão Chu sờ sờ cái mũi, thoáng hướng bên cạnh xê dịch, anh thân thể xác thật là tốt, tai thính mắt tinh ăn gì cũng ngon, giấc ngủ chất lượng cũng vô cùng tuyệt. Rốt cuộc có linh tuyền bên người mà, chẳng qua linh tuyền thứ này cũng không thể giúp anh mọc cơ bắp, bản thân anh lại không thích vận động, cho nên nhìn liền có vài phần gà bệnh, đặc biệt là ở lúc có Tiếu Thụ Lâm làm so sánh cùng anh. Hai ngày gần đây, đáp ứng yêu cầu mãnh liệt của đám đông dân mạng, lão Chu quyết định ở shop online nhà mình đẩy ra một cái series tên là Đồ ăn nhà ăn Ngư Vương Trang, chủ yếu chính là bán các loại cơm nhà. Rốt cuộc vừa đến mùa đông trên Ngư Vương Trang liền không có bao nhiêu việc để làm. Đám nhân công dài hạn ngắn hạn nhà anh mỗi người cũng đều khá rảnh rỗi. Sau đó hai ngày này, mọi người rửa rau, xắt rau xắt rau, toàn bộ Tứ Hợp Viện lại khí thế ngất trời bận rộn lên. Bởi vì đều là một ít món ăn thực thông thường, cho nên mọi người làm lên cũng không phải đặc biệt cố hết sức. Mỗi cái tiểu đội trên cơ bản chỉ cần học được một cái món ăn cũng đã tương đối đủ lăn lộn. Hơn nữa Hầu Mật thường thường cũng sẽ đến các bệ bếp xem, trên cơ bản đồ ăn làm ra đều còn tương đối ra dáng. Dựa theo như vậy phát triển xuống, lão Chu cho rằng trâu tiết năm nay, bọn họ những người này hẳn là cũng có thể phát huy thật tốt một chút, đến lúc đó lại là một khoản tiền vào túi. Bên này nấu ăn thì nấu ăn, bên kia kem ly chế tác cũng không thể tụt lại, trải qua một đoạn thời gian dài làm quen cùng luyện tập như vậy, trên Ngư Vương Trang cũng bồi dưỡng ra mấy nhân tài làm kem ly, không hề giống như trước như vậy, nhiều lần đều yêu cầu Hầu Mập chính mình động thủ. Lão Chu mấy ngày nay liền vẫn nói cùng mấy người làm kem ly, bảo bọn họ cho nguyên liệu thật một chút, mỗi một phần đều cho nhiều một chút, trái cây gì nên thả liền nhiều thả nhiều chút, ngàn vạn đừng tiếc rẻ. Mùa thu năm nay sau khi hoa màu trên sườn núi lục tục thu hoạch về, lão Chu bảo người trước sau trồng xuống mấy luống cải thảo. Hiện tại đám cải thảo trước đó gieo xuống trên cơ bản đều đã lớn lên cao cao, lúc này liền yêu cầu nhân công ở bên ngoài cải thảo bệnh cái rơm rạ, trợ giúp kết cái hình cầu. Việc này không nặng, cũng không cần cái kỹ thuật gì, lão Chu cho rằng có thể không cần dùng tiểu đội nhân công ngắn hạn có huấn luyện của nhà mình, ở trấn trên thu gom một ít sức lao động nhàn tản liền được, ví dụ như giống đám học sinh sơ học cao trung trong trường học. Lão Chu hai ngày nay tuyên bố ra ngoài nhiệm vụ một cái bó cải thảo đổi hạch đào, hưởng ứng vẫn là tương đối không tồi, đặc biệt là ở sau lúc anh bảo người làm kem ly nhà mình làm tới càng thêm xa hoa. Lúc buổi chiều, bên tứ hợp viện cũng không cần anh làm gì, vì thế lão Chu liền lão đảo lắc lư đi y quán nhà mình, trong tay còn xách một cái túi. Lão Chu, trong túi đựng gì đó? Mấy người quầy tiếp đón vừa thấy lão Chu tới, liền cười chào hỏi cùng anh. Trong khoảng thời gian này mọi người vất vả, lấy chút hạch đào lại đây cho mọi người, khi nào không bận rộn, liền đi đến đầu cầu đổi kem ly ăn. Lão Chu nói liền đặt cái túi vải trong tay lên trên quầy. À, kem ly. Trong y quán có mấy cái học đồ trẻ tuổi một chút tức khắc hoan hô lên, phía sau nối tiếp phía trước chạy hướng quầy bên này chạy, sợ tay chậm một cái liền không lấy được cái nào. Đừng vội, hạch đào còn nhiều lắm, mọi người đều có. Lão Chu cười tủm tỉm, quả nhiên, ngẫu nhiên khao mọi người một chút vẫn là rất cần thiết, có lợi cho đề cao tính tích cực cùng mượn sức nhân tâm, lão Dương bọn họ cũng có không? Lão Dương là bảo vệ thủy ngư quán, có, đều có. Lão Chu đáp, lại nói lúc lão Chu lại đây, Từ Nhị vừa vặn ở cách phòng châm kim cho người ta, nghe được động tĩnh trong lòng liền âm thầm sốt ruột, ngại là một bộ châm pháp của gã còn chưa thi triển xong, trên đường ngừng châm trên cơ bản chính là toàn công uổng phí, đành phải kiềm chế tính tình, chờ đến giúp người bệnh châm kim xong, lúc này mới vội vàng từ bồn kế bên ra tới, tôi đâu. Từ Nhị vẫn là một bộ dáng vận động viên nông thôn, hai ống quần một bên cao một bên thấp, trên chân đeo dép lê, cũng không sợ lạnh, nhớ rõ lúc vừa tới, liền bởi vì gã ăn mặc như vậy, thật nhiều người bệnh đều không quá có thể tín nhiệm gã, sợ cái tên này nhìn quá không đáng tin châm hỏng chính mình, ở đàn kia đâu, gấp gì, lão Chu không đều nói mọi người đều có. Từ Nhị hai ba bước đi qua đó, lay cái túi vải trên quầy, liền thấy được một cái hạch đào nằm lẻ loi bên trong, liền một cái này, đúng vậy, liền thiếu cậu còn muốn mấy cái, chuẩn như vậy. Mấy người có phải có người cầm nhiều hay không? Từ Nhị thực hâm mộ những người cầm nhiều hạch đào, mới nãy gã nếu có thể sớm một chút ra tới, nói không chừng chính mình cũng có thể lấy thêm một cái hai cái, luận tay mắt lanh lẹ, y quán này ngoại trừ lão Bạch, những người khác đều không phải đối thủ của gã. Từ Nhị vừa mới dứt lời, nhóm học đồ thầy thuốc bên trong y quán liền đều cười, đồ của lão Chu, từ trước đến nay đều là chuẩn như vậy, thằng nhóc ngốc này, còn tưởng có thể từ chỗ lão Chu chiếm lợi, xem ra vẫn là thời gian tới quá ngắn. Chờ lại ở đây thêm mấy tháng, cậu liền hiểu rõ. Hết chương 380.